Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công. Lưu Hiệp bất ngờ nhìn Triệu Vân hỏi. Hiện chưa được phong tướng, khi Triệu tướng quân đến đầu quân thì Huyền Đức Công giao phó cho thần nên Triệu tướng quân cùng đi theo thần. Trần Quần cúi người đáp. Trẫm. Lưu Hiệp đưa tay sờ chiếc bàn, nhìn Lữ Bố rồi lại quay sang Trần Quần hỏi, Triệu tướng quân tài nghệ ra sao? Trần Quần khẽ khựng lại, hắn thật sự không biết. Chỉ nghe nói Lưu bị rất quý Triệu Vân nên chắc cũng không tầm thường, nhưng hắn chưa từng thấy Triệu Vân ra tay. Sau một lúc cân nhắc, Trần Quần đáp, Tử Long từng theo Công Tôn Toản ở U Châu, từng phục vụ trong Bạch Mã Nghĩa Tòng, đã cứu Công Tôn Bát Quỳ trong muôn trùng quân địch, võ nghệ cao cường, cung thuật xuất sắc. Lữ Khanh cũng có dũng khí không ai sánh bằng, thần tiễn vô địch, nhưng không biết vị Triệu tướng quân này so với Lữ Khanh ra sao? Lưu Hiệp hỏi. Trần Quần hiểu ngay, Hoàng thượng đang mượn lời mình để gây áp lực lên Lữ Bố. Dù vui lòng thấy điều đó, nhưng hắn không muốn mình và Triệu Vân bị kéo vào cuộc, liền cúi đầu đáp, Lữ tướng quân uy danh thiên hạ, Tử Long dẫu có dũng lược nhưng tự biết không sánh kịp. Chưa đánh sao biết? Lưu Hiệp mỉm cười nói. Hoàng thượng. Lữ Bố bước lên, nhìn thẳng Lưu Hiệp và nói, Hoàng thượng có lẽ đã mệt, nên về nghỉ ngơi. Trẫm. Lưu Hiệp muốn nói thêm, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Lữ Bố, trong lòng đột nhiên run sợ. Đến lúc này hắn mới nhận ra, khi Lữ Bố thực sự trở nên giận dữ hoặc chuẩn bị chiến đấu, luồng sát khí tỏa ra khiến can đảm mà hắn nghĩ mình có lại không chịu nổi dù chỉ một khoảnh khắc. Bên cạnh Trần Quần, Triệu Vân nhíu mày, định ra tay, nhưng bị Trần Quần kéo lại. Lắc đầu ra hiệu đừng hành động. Đây là cuộc đối đầu quyền lực trong triều, mượn sự hiện diện của hắn để gây áp lực khi vào Trường An. Là người ngoài, tốt nhất là đừng can dự. Thậm chí, Trần Quần còn mong Lữ Bố sẽ nổi loạn giết vua, khi đó các chư hầu khắp thiên hạ sẽ có lý do để liên kết đánh dẹp. Lữ Bố giờ không còn uy danh như khi xưa nữa. Chương 369, thử thách của Triệu Vân. Chúc Hoàng thượng hồi cung bình an. Lữ Bố rõ ràng không muốn để Lưu Hiệp tiếp tục giở trò, sự việc lần này khiến hắn vô cùng khó chịu. Nếu bình thường chỉ là sự đùa cợt thì cũng bỏ qua, nhưng lần này là ngay trước mặt sứ giả chư hầu. Dù Lữ Bố có thể bỏ qua việc mất mặt, nhưng việc này nếu lan truyền ra ngoài, sẽ trở thành cái cớ để các chư hầu công kích hắn, viện lý do vua và thần không hòa hợp. Thật sự nghĩ rằng nếu Lữ Bố bị lật đổ thì Lưu Hiệp sẽ được yên sao? Lữ Bố chắc chắn rằng khi đó, Lưu Hiệp sẽ chỉ càng lâm vào cảnh khốn khổ hơn. Chúc Hoàng thượng hồi cung bình an. Khi Lữ Bố cúi người hành lễ, toàn thể bá quan cũng đồng loạt cúi đầu, trong nháy mắt, chỉ còn vài người đứng thẳng trên đại điện rộng lớn. Đây là hành động thị uy, biểu thị quyền lực vượt trội. Từ lâu, Lữ Bố đã có khả năng uy hiếp hoàng quyền, nhưng hắn không muốn dễ dàng sử dụng quyền lực đó, vì một khi đã động, tấm màn che giữa hắn và Lưu Hiệp sẽ bị xé toạc. Trần Quần nắm chặt tay Triệu Vân, ra hiệu không nên manh động. Ngay cả hắn cũng bất ngờ trước thái độ bá đạo của Lữ Bố. Lưu Hiệp rõ ràng muốn nhân cơ hội này để thăm dò và thử thách Lữ Bố, nhưng không ngờ phản ứng của Lữ Bố lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hoàng đế. Điều này cũng dễ hiểu. Một người vừa giỏi chiến đấu vừa giỏi cai trị như Lữ Bố sao có thể bị một đứa trẻ và vài mưu sĩ bên cạnh dễ dàng thao túng. Đối với nhân vật như Lữ Bố, cách tốt nhất là âm thầm tích lũy sức mạnh, đợi cơ hội để đánh bại một lần dứt khoát, tuyệt đối không để đối phương có cơ hội phản công. Đáng tiếc, Lưu Hiệp quá nóng vội, cố gắng dùng một lần ngoại giao để áp chế khí thế của Lữ Bố. Có lẽ nghe lời một nhà nho nào đó, ông tưởng rằng cách này có thể hạ thấp uy thế của Lữ Bố. Quá ngu muội. Suy nghĩ của Trần Quần bị gián đoạn khi thấy Triệu Vân bước lên, giọng nói to rõ vang lên, Hoàng thượng, Mạc tướng nghe danh uy dũng của Ôn Hầu đã lâu, muốn được lĩnh giáo tài nghệ của Ôn Hầu. Trần Quần không khỏi đưa tay ôm trán, thầm thở dài. Triệu Vân thật sự không thích hợp để mang lên triều đình, nơi này khác hoàn toàn với chiến trường. Trên chiến trường, đao kiếm rõ ràng, còn ở triều đình, hiểm họa lại vô hình. Triệu Vân dường như quá đơn giản trong suy nghĩ, lẽ ra chỉ cần yên lặng đứng nhìn, nhưng không ngờ Triệu Vân luôn điềm tĩnh lại chọn thời điểm không đúng để đứng ra. Lữ Bố cao mày nhìn Triệu Vân, rồi quay đầu hỏi Lưu Hiệp, Hoàng thượng thật sự muốn xem sao? Trẫm. Lưu Hiệp nhìn Triệu Vân rồi lại nhìn Lữ Bố, ngập ngừng một lát, bỗng nói, Lữ Khanh, Trẫm chỉ muốn một người bảo vệ bên mình. Khanh thường không ở cạnh trẫm, trẫm sợ sẽ xảy ra sự cố như lần Dương Định. Nếu Triệu Vân thật sự có tài, trẫm muốn giữ hắn làm vệ sĩ, Lữ Khanh thấy thế nào? Lữ Bố quay lại nhìn Triệu Vân rồi gật đầu nói, nếu Hoàng thượng đã có ý, thần sẽ thử xem. Nếu hắn thực sự có bản lĩnh, để hắn ở lại cũng không sao. Trần Quân. Không cần hỏi ý kiến ta sao? Nhưng mọi việc đã đến nước này, hắn không còn cơ hội phản đối. Chủ công, loại hạng tầm thường này đâu đáng để ngài đích thân động thủ. Thần xin thay ngài. Trên triều, Lý Mông bước ra, hướng về Lữ Bố nói. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Lữ Bố lắc đầu. Tuy Triệu Vân có vẻ hơi thiếu suy nghĩ, nhưng người có thể khiến Lữ Bố cảm thấy uy hiếp chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Lữ Bố cũng đã lâu không giao đấu, hôm nay dù thân phận có phần không cân xứng, nhưng hắn cũng muốn xem thử Triệu Vân có thực tài đến đâu. Thái độ của Lữ Bố khiến bá quan chú ý đến Triệu Vân. Ban đầu, họ tưởng chỉ là một vệ sĩ theo hầu Trần Quân, nhưng nếu Lữ Bố đánh giá cao như vậy, hẳn Triệu Vân không phải kẻ tầm thường. Lúc này, Triệu Vân không màng đến những chuyện khác, trong lòng chỉ có nỗi bất mãn với thái độ đe dọa hoàng đế của Lữ Bố. Danh tiếng Lữ Bố đương nhiên khiến hắn thán phục, nhưng Triệu Vân không thể chấp nhận hành động này, vì thế quyết tâm đứng ra thách đấu. Chủ công, để tôi thay ngài. Điển Vi thấy Lữ Bố ra khỏi điện liền nhanh chóng bước lên, dù bình thường có vẻ vô tư, nhưng khi cần bảo vệ chủ công, Điển Vi không hề do dự. Lữ Bố lắc đầu, người này là tướng kỵ, nếu ngươi lên ngựa chưa chắc thắng được hắn. Đi tìm hai con ngựa chiến, tháo một bên bàn đạp của cả hai ngựa. Điển Vi nghe lệnh rời đi ngay, tuy không hiểu ý Lữ Bố, nhưng vẫn làm theo. Ngươi có thể chọn đấu cung, vũ khí hoặc đánh bộ. Lữ Bố nhìn Triệu Vân nói. Thấy không thể tránh khỏi, Trần Quân vội kéo tay Triệu Vân, nói, hay là tỷ thí thơ phú. Danh tiếng thiên hạ đệ nhất của Lữ Bố từ ải Hổ Lao đã vang dội khắp nơi, Trần Quân không biết rõ tài nghệ của Triệu Vân, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của Lữ Bố. Vì vậy, chọn thi thơ phú sẽ có cơ hội thắng cao hơn, dù thắng không vẻ vang, nhưng điều đó không quan trọng. Triệu Vân. Ông hiểu dụng ý của Trần Quân, nhưng rõ ràng Triệu Vân không phải người chỉ nghĩ đến thắng lợi mà không quan tâm đến cách giành chiến thắng. Việc đấu thơ phú trên triều đình không phải là phong cách của ông. Nghe danh Ôn Hầu cung thuật vô song, kỵ chiến vô địch, Mạc tướng muốn được lĩnh giáo. Triệu Vân nói to, ánh mắt kiên định nhìn Lữ Bố. Trần Quân thở dài, nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp. Triệu Vân, sao chủ công lại yêu thích người bướng bỉnh như vậy? Lữ Bố liếc nhìn Trần Quân rồi nhìn lại Triệu Vân, được, cũng không muốn ức hiếp ngươi. Chúng ta sẽ cưỡi ngựa chiến, mỗi người mang cung tên và vũ khí tùy chọn, cách nhau trăm bước mà đối mặt. Tất cả tùy vào bản lĩnh của mỗi người. Được. Triệu Vân đáp lớn. Điển Vi lúc này đã dắt ngựa ra. Hai người mỗi người một ngựa, nhưng khi nhìn thấy bàn đạp chỉ có bên trái, cả Lữ Bố và Triệu Vân đều bất giác nhìn nhau, rồi nhìn Điển Vi. Đổi bên. Lữ Bố trừng mắt nhìn Điển Vi, ra hiệu đổi bàn đạp sang bên phải rồi cả hai cùng leo lên ngựa, di chuyển về hai phía đối diện của quảng trường trước đại điện Vị Ương. Lưu Hiệp dẫn bá quan ra ngoài, hào hứng nhìn cảnh tượng này. Ông càng thêm yêu mến Triệu Vân, một tướng quân dám đối đầu với Lữ Bố. Chỉ mong rằng ông không gặp nạn. Tiếng kèn hiệu vang lên, Lữ Bố và Triệu Vân đồng thời thúc ngựa lao tới. Ngay khi ngựa vừa phóng, Lữ Bố đã giương cung, ba mũi tên liên tiếp bay ra nhanh như chớp, nhắm thẳng vào Triệu Vân từ ba hướng khác nhau. Triệu Vân cũng giương cung bắn trả một mũi tên để cản lại một mũi của Lữ Bố, nhưng không kịp bắn thêm, đành phải vung cung gạt đi hai mũi tên còn lại, cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ trong lòng bàn tay. Mũi tên của Lữ Bố không chỉ nhanh mà còn mạnh đến kinh người. Lữ Bố ghìm cương ngựa, chạy vòng quanh quảng trường, liên tục bắn tên như mưa vào Triệu Vân. Triệu Vân cố sức né tránh, nhưng mỗi mũi tên đều như đã được tính toán trước, khiến ông chỉ có thể múa cung đỡ tên, không có thời gian phản công. Chẳng mấy chốc, 12 mũi tên của Lữ Bố đã hết. Nếu là người bình thường thì giờ đã kiệt sức, nhưng Lữ Bố không hề tỏ ra mệt mỏi. Hắn ném cung đi, rút ra một cây trường kích và lao về phía Triệu Vân. Triệu Vân thấy Lữ Bố đã hết tên, trong lòng vui mừng, định giương cung bắn trả, nhưng cây cung lại bất ngờ gãy đôi. Thì ra trước đó, ông đã dùng cung để gạt các mũi tên của Lữ Bố, khiến nó bị quá tải và nứt gãy. Triệu Vân không chút chần chừ, vứt cung đi, rút trường thương và lao về phía Lữ Bố. Trường kích của Lữ Bố chém xuống với uy lực mạnh mẽ, Triệu Vân cảm nhận rõ sự kinh hoàng từ đòn đánh của Lữ Bố. Ông biết rằng không thể lấy sức địch sức, nên quyết định dùng kỹ xảo để thắng thế. Ngọn thương của Triệu Vân rung nhẹ, biến thành một loạt điểm sáng như sao, tạo ra vô số ảo ảnh. Lữ Bố nhìn chăm. Chú, trường kích trong tay bất ngờ tăng tốc, ba nhát liên tiếp chém vào ngọn thương của Triệu Vân. Choang! Một tiếng vang lớn, tay Triệu Vân tê rần, không thể tin được nhìn ngọn thương đã bị chém đứt đôi. Ông kịp thời ngửa người ra sau tránh khỏi cú chém tiếp theo của Lữ Bố. Một hiệp qua đi, trường thương của Triệu Vân đã bị gãy, suýt nữa mất mạng dưới lưỡi kích của Lữ Bố. Trên đại điện, bá quan đều kinh hãi thốt lên, không ngờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, sinh tử đã phân rõ. Lữ Bố quay đầu ngựa, nhìn Triệu Vân và hỏi, còn muốn đánh tiếp không? Chương 370, cái giá của sự bồng bột. Triệu Vân nhìn cây thương gãy trong tay, ánh mắt phức tạp hướng về phía Lữ Bố. Ông biết Lữ Bố đã nương tay, nếu không, chỉ cần xoay nhẹ cán kích lúc ông tránh đòn, Triệu Vân có lẽ đã bị chém toạc bụng. Khả năng của Lữ Bố vượt xa sức mạnh đơn thuần, hắn không chỉ có sức mạnh kinh hoàng mà tốc độ và kỹ thuật cũng đạt đến trình độ thượng thừa. Thêm vào đó, sự khôn ngoan và quyết đoán của Lữ Bố càng khiến hắn trở thành đối thủ đáng sợ nhất mà Triệu Vân từng gặp. Triệu Vân ngước nhìn Lữ Bố, người mà có lẽ suốt đời này ông sẽ khó lòng vượt qua. Sau cùng, ông buông cây thương gãy, cúi đầu chào, Mạc tướng thua rồi. Ngoài đại điện, Lưu Hiệp lộ vẻ thất vọng. Ban đầu, ông cứ ngỡ Triệu Vân là một võ tướng lợi hại, nhưng hóa ra lại chẳng chịu nổi một chiêu của Lữ Bố. Triệu Vân đột nhiên cất cao giọng, nhưng mong Ôn Hầu cho Mạc tướng thêm một cơ hội. Lần này không vì điều gì khác, chỉ muốn chứng kiến sức mạnh thực sự của Ôn Hầu. Lữ Bố đã xuống ngựa, nhìn Triệu Vân một lúc rồi gật đầu, sẽ có cơ hội thôi. Hắn hiểu Triệu Vân chưa phục, ông vẫn chưa thể hiện hết tài năng của mình, nhưng tại đây, Lữ Bố không thể trao thêm cơ hội. Điều hắn cần chính là hiệu ứng răn đe từ cú đánh bại trong nháy mắt này. Lữ Bố không còn chỉ dựa vào sức mạnh, nhưng cũng không để bất kỳ ai nghĩ rằng họ có thể dễ dàng vượt mặt hắn. Hoàng thượng! Lữ Bố bước đến trước đại điện, cúi mình chào Lưu Hiệp, người này võ nghệ không tầm thường, giữ lại làm thống lĩnh cấm quân cũng tốt. Thần thấy phù hợp, không biết Hoàng thượng nghĩ sao? Lữ Khanh quyết là được. Lưu Hiệp cười gượng, lòng đầy thất vọng. Với ông, Triệu Vân chỉ là một kẻ vô dụng bị Lữ Bố đánh bại trong một chiêu. Vào thời kỳ ngoài ải hổ lao, liên quân dù yếu kém cũng có những tướng tài có thể đấu với Lữ Bố vài hiệp. Triệu Vân thua nhanh như vậy, liệu còn giá trị gì khi ở bên cạnh ông? Nhưng khi Lữ Bố đề xuất, Lưu Hiệp không thể từ chối. Ông chỉ có thể cười giả tạo, đành phải tiếp nhận Triệu Vân. Về nói với Lưu Huyền Đức rằng chức từ châu mục thuộc về y, còn Triệu Vân sẽ ở lại làm thống lĩnh cấm quân của thiên tử. Lữ Bố hướng về Trần Quần, giọng lạnh lùng nhưng không cho phép từ chối. Trần Quần chỉ có thể chấp nhận. Dù sao Triệu Vân đã tự lao vào rắc rối này, và có thể sống sót trở về cũng là điều may mắn. Trần Quần tự nhủ, với vị thế hiện tại, nếu hoàng đế muốn Triệu Vân ở lại, ngay cả Lưu Bị cũng khó có thể từ chối. Triệu Vân lặng lẽ đứng ngoài đại điện, nghe quyết định này mà lòng trĩu nặng. Ông không còn lựa chọn nào khác, dù trở về bên Lưu Bị, ông cũng sẽ mãi mang nỗi bức rứt về sự bồng bột này. Trẫm mệt rồi, lui triều đi. Lưu Hiệp đứng dậy, không còn hứng thú ở lại và cũng không dám đối mặt với Lữ Bố thêm nữa. Triều thoái. Giọng the thế của Dương Lễ vang lên trong đại điện, bá quan cúi mình chào Lưu Hiệp rồi tản ra khi ông rời khỏi. Chuẩn bị cho tốt, ngày mai đến điểm danh ở cấm quân, đừng để xảy ra sai sót. Lữ Bố nhìn Triệu Vân và nói. Thần tuân lệnh. Triệu Vân không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận. Nói xong, Lữ Bố cùng với Điển Vi và Giả Hữu rời đi. Vì sao Tử Long lại bồng bột như vậy? Khi đại điện đã vắng bóng người, Trần Quần không thể nhịn được nữa, hướng về Triệu Vân trách móc, đây vốn là cuộc đấu tranh quyền lực trên triều, không liên quan gì đến chúng ta. Vậy mà ngươi lại tự mình lao vào, ta biết ăn nói thế nào với chủ công đây? Triệu Vân xin lỗi, xin tiên sinh thứ lỗi, nhưng thấy Lữ Bố áp chế hoàng thượng như vậy, ta không thể đứng nhìn. Là một thần tử của Hán Triều, ta nguyện ở lại để bảo vệ hoàng thượng. Ngươi! Trần Quần nhìn Triệu Vân, không biết nên giận hay cười, ngươi lấy gì để bảo vệ? Ngươi có hiểu tại sao hôm nay hoàng thượng lại hành động như vậy? Tại sao Lữ Bố lại công khai chống đối hoàng thượng? Chẳng lẽ không phải vì Lữ Bố đại nghịch bất đạo sao? Triệu Vân nhíu mày hỏi. Nếu ngươi không hiểu rõ thì chỉ càng gặp nguy hiểm. Trần Quần bực bội nói. Tiên sinh có thể chỉ dạy cho ta không? Triệu Vân bối rối hỏi. Nếu thật sự Lữ Bố đại nghịch bất đạo, hoàng thượng dám đối đầu với hắn sao? Ngươi thật sự nghĩ chúng ta có quyền quyết định gì sao? Chính là vì Lữ Bố vẫn giữ sự tôn trọng, hoàng thượng mới dám mượn cơ hội này để gây áp lực, buộc hắn phải nhượng bộ. Đây là cuộc đối đầu giữa hoàng thượng và Lữ Bố, chứ không phải vì hắn thấy ngươi lợi hại. Hoàng thượng chỉ lợi dụng ngươi để làm suy yếu khí thế của Lữ Bố. Chỉ cần Lữ Bố đồng ý đối đấu với ngươi, đã mất mặt rồi. Thực ra, đây là cách hoàng đế làm mất mặt Lữ Bố, và Lữ Bố đã đáp trả bằng cách thể hiện rõ ràng rằng ông không dễ bị ép buộc. Mọi việc lẽ ra đã xong, nhưng vì Triệu Vân bồng bột lao ra, tự biến mình thành người gánh vác mâu thuẫn này. Đối với Triệu Vân, ông không ngờ rằng triều đình lại phức tạp như vậy. Một sự việc tưởng chừng đơn giản lại có rất nhiều mưu tính sau lưng. Triệu Vân thất vọng nhìn Trần Quần, nói, giờ ta nên làm gì? Xin tiên sinh chỉ bảo. Trần Quần đưa Triệu Vân trở lại phủ Tuân Du, vừa thu dọn hành lý vừa nói, đã đến nước này, ngươi chỉ có thể ở lại Trường An làm vệ sĩ cho hoàng thượng. Nhưng nhớ kỹ, đừng dễ dàng tham gia vào những cuộc tranh đấu trên triều. Nếu có cơ hội, xin điều động đi nơi khác, triều đình không phải nơi ngươi có thể phát huy khả năng. Tốt nhất là sớm rời khỏi đây. Cùng đi là điều không thể, bởi Triệu Vân ra đi không chỉ khiến ông bị bêu xấu mà còn có thể gây phiền hà cho Lưu Bị. Lưu Bị dù là đối thủ của Lữ Bố nhưng hiện tại vẫn cần triều đình để phát triển. Triệu Vân khổ sở cười, ông cũng muốn cầm quân nhưng biết rõ rằng Lữ Bố sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Hãy xin hoàng thượng, người cần một tướng thống lĩnh bên mình. Xem ra Lữ Bố chưa hoàn toàn cắt đứt quan hệ với hoàng thượng. Ngươi chỉ cần lặng lẽ bảo vệ người. Nếu có cơ hội, hoàng thượng sẽ trao quyền, nhưng đừng tham gia vào chính trị, tốt nhất nên đi nơi khác, Trần Quần nói. Tiếc nuối khi không thể giúp Triệu Vân hơn. Triệu Vân thất vọng nhưng vẫn cung kính cúi đầu cảm ơn Trần Quần. Giữ gìn sức khỏe. Trần Quần lắc đầu. Với ông, nhiệm vụ đã hoàn thành, Lưu Bị đã nhận được chức từ châu mục. Ông vẫn muốn giúp Lưu Bị được công nhận thân phận hoàng thân nhưng điều đó phải để Lưu Bị tự đi xác minh với tông chính. Trần Quần chuẩn bị lên đường rời khỏi Trường An. Triệu Vân ngạc nhiên khi thấy ông ra đi một mình. Dù từ Trường An đến Từ Châu đường xa muôn trùng hiểm nguy. Ta sẽ đến Lạc Dương, đi theo sông Ngu và sông Hoài đến Quảng Lăng. Sẽ mượn vài hộ vệ từ gia tộc Tuân nên ngươi không cần lo, Trần Quần nói. Triệu Vân chỉ có thể đưa ông đến cổng thành Trường An, luyến tiếc nhìn ông rời đi. Giữ gìn sức khỏe, Tử Long. Trần Quần từ biệt, thở dài bước đi. Triệu Vân cũng lặng lẽ quay về phủ Tuân Du, lòng vẫn còn nhiều hoang mang. Những gì ông đã chứng kiến và trải qua ở Trường An khiến ông không khỏi tự hỏi về con đường phía trước. Khi trở lại phủ Tuân Du, ông ngạc nhiên khi thấy Tuân Du đã ngồi sẵn trong phòng chờ đợi. Chương 371, Lập Hậu. Khi Triệu Vân quay trở lại, thấy Tuân Du đang đọc một cuốn vô tự thư, kể về câu chuyện của Hán Vũ Đế. Lữ Bố có vẻ thích lật lại công lao của những bậc đế vương và quan lại có tiếng xấu. Khiến Tuân Du đôi lúc băn khoăn liệu có phải vì Lữ Bố cũng bị xem là gian thần mà ông mới làm vậy chăng? Tuy nhiên, nội dung quả thực rất hấp dẫn. Nhìn thấy Triệu Vân trở về, Tuân Du mỉm cười, đặt cuốn sách xuống. Trần Quần đã đi rồi sao? Triệu Vân gật đầu, ôm quyền nói, đa tạ tiên sinh những ngày qua đã cưu mang. Không có gì. Có lẽ hôm nay Trần Quần cũng đã chỉ dạy ngươi rồi, Tuân Du khẽ cười. Ông hiểu rằng Triệu Vân vừa mới trải qua một trải nghiệm không mấy dễ chịu ở triều đình. Đúng vậy, tiên sinh, Triệu Vân gật đầu, thừa nhận rằng triều đình quả là một thế giới khác lạ và đầy thử thách với ông. Tuân Du thở dài, ngươi cũng đừng lo, không phải lúc nào triều đình cũng hiểm ác như thế. Việc hôm nay hai, cũng chỉ là do thiên tử tự chuốc lấy phiền toái thôi. Đề cập đến chuyện hôm nay, ông thấy khó xử. Là thần tử. Tuân Du không tiện nói thẳng về lỗi lầm của thiên tử. Nếu không có nơi nào thích hợp, ngươi cứ tạm ở lại phủ ta, ông đề nghị. Đa tạ ý tốt của tiên sinh. Chỉ là Trần Quần tiên sinh đã để lại cho ta ít tiền, có lẽ đủ để tìm nơi tá túc tạm thời, Triệu Vân cúi đầu đáp. Ông ta để lại cho ngươi bao nhiêu? Tuân Du hỏi. 5 vạn tiền, Triệu Vân thật thà trả lời. Vậy thì ta có một sân viện nhỏ ở Trường An đang muốn bán, tuy đơn sơ nhưng nếu ngươi không chê, có thể bán cho ngươi 3 vạn tiền, Tuân Du mỉm cười. Sân viện này giá trị thật sự lớn hơn rất nhiều, nhưng ông muốn giúp đỡ Triệu Vân, người mà ông có cảm tình tốt. Còn lại 2 vạn tiền, ngươi có thể thuê người giúp việc, hoặc tìm một người lo liệu cơm nước, Tuân Du gợi ý thêm. Đa tạ tiên sinh. Triệu Vân biết Tuân Du có ý giúp đỡ mình và lần này ông không tiện từ chối, đành cung kính đáp lễ, ghi nhớ ân tình này trong lòng. À, ta còn chưa hỏi, Tử Long đã lập gia thất chưa? Tuân Du hỏi thêm, thấy Triệu Vân đã gần 30 tuổi, đến lúc nên nghĩ đến việc lập gia đình. Thật xấu hổ, ta chưa lập gia thất, Triệu Vân đáp, mang theo chút tiếc nuối. Tuổi trẻ ông từng mãi mê theo đuổi công danh, nhưng rồi cuộc đời lại đưa đẩy khiến ông bỏ lỡ nhiều cơ hội. Không sao, đợi khi ngươi an cư ở Trường An, ta sẽ giúp ngươi lo liệu chuyện này, Tuân Du cười. Triệu Vân khẽ lắc đầu, công danh sự nghiệp chưa thành, sao dám nghĩ đến chuyện lập gia? Ngươi nói bậy. Con người ai chẳng có lúc mệt mỏi, nếu tìm được người bạn đời tốt, sao không lập gia đình trước? Tuân Du lắc đầu cười, thấy lý do của Triệu Vân hơi quá cứng nhắc. Triệu Vân nghe vậy cũng thấy điều Tuân Du nói có lý, nhưng ông chỉ khẽ thở dài. Tìm được người tốt đâu phải dễ. Thôi, ngươi cứ ổn định cuộc sống trước đã. Tuân Du mỉm cười khuyên nhủ. Triệu Vân biết ơn, cúi đầu chào rồi rời đi. Sau khi giúp Triệu Vân ổn định nơi ở, Tuân Du trở lại với công việc. Trong khi đó, ở phủ vệ úy, Lữ Bố ngẫm nghĩ về hành động của Lưu Hiệp gần đây. Hắn đoán rằng chắc chắn có kẻ xúi dục bên cạnh hoàng đế. Dù mưu kế chưa hoàn thiện, nhưng chính sự bất an của Lưu Hiệp mới là điều khiến Lữ Bố đau đầu. Nếu thiên tử bắt đầu tỏ ra bất mãn, tình hình sẽ phức tạp hơn. Lữ Bố không muốn trở mặt với hoàng đế. Mối quan hệ hài hòa hiện tại giúp Lữ Bố thu hút nhân tài khắp nơi. Những người trung thành với nhà Hán đã đến đầu quân, dù phần lớn họ không hẳn đứng về phía Lữ Bố. Do đó, việc thu nhận và phân bổ cần có thời gian để hòa hợp. Nếu Lưu Hiệp phản đối, sẽ gây ra không ít rắc rối cho Lữ Bố. Chủ công, Giả Hủ đột nhiên lên tiếng, nay thiên tử cũng đã 15 tuổi. Đúng vậy, 15 rồi, chẳng mấy mà đến tuổi trưởng thành. Lữ Bố gật đầu, rồi hiểu ra ý của Giả Hủ, ý Văn Hòa là. Đã đến lúc lập hậu cho thiên tử, Giả Hủ cười. Lữ Bố hiểu ngay. Việc lập hậu sẽ giúp ổn định ngai vàng cho Lưu Hiệp, đồng thời cũng là một cách để tạo sự chia rẽ. Sau một lúc bàn bạc, họ nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm có thể tiếp tay cho Lưu Hiệp, và cái tên nổi lên là Phục Hoàng, một quan chức trong triều. Vậy thì phong Phục Quý Nhân làm hoàng hậu, thăng chức cho Phục Hoàng làm chấp Kim Ngô, Lữ Bố quyết định. Điều này sẽ gây nên sự nghi ngờ giữa Lưu Hiệp và Phục Hoàng, bởi quyết định lập hậu đến từ Lữ Bố. Tính đa nghi của Lưu Hiệp sẽ khiến ông ta khó lòng tin tưởng Phục Hoàng tuyệt đối, từ đó tạo nên khoảng cách giữa hai người. Giả Hủ tươi cười gật đầu, khen ngợi, kế này thật cao minh. Lập kế xong, Lữ Bố không ngay lập tức hành động mà chờ đến sinh nhật của Lưu Hiệp nửa tháng sau. Đúng ngày sinh thần, Lữ Bố đích thân vào cung chúc thọ. Lữ Khanh mỗi ngày đều lo việc quốc sự, còn nhớ đến sinh nhật của Trẫm, thật khiến Trẫm vui mừng, Lưu Hiệp tỏ ra khách sáo, che giấu cảm xúc thật. Ngày sinh của bệ hạ là sự kiện trọng đại. Các ngày khác thì không nói, nhưng hôm nay nếu thần không hiện diện thì là mất lễ nghĩa rồi, Lữ Bố mỉm cười đáp lễ. Lưu Hiệp gượng gạo vui vẻ, sau đó bày tiệc rượu khoản đãi. Khi rượu đã ngà ngà, Lữ Bố nâng chén lên, khẽ nói, bệ hạ, nay người cũng sắp trưởng thành rồi. Đúng vậy, thời gian trôi nhanh quá, Trẫm nhớ ngày lên ngôi mình còn non nớt, giờ thoáng chốc đã 5 năm, Lưu Hiệp cảm thán, nhớ. Lại những thử thách, hết với Đổng Trác rồi Vương Doãn, giờ lại rơi vào thế lực của Lữ Bố. Thần chỉ muốn nói rằng, bệ hạ đã đến tuổi lập hậu rồi. Lữ Bố khẽ nhắc nhở. Nghe vậy, sắc mặt Lưu Hiệp thoáng thay đổi. Ý nghĩ rằng ngay cả chuyện hôn nhân của mình cũng bị người khác quyết định khiến ông thấy khó chịu. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, Lưu Hiệp khôi phục vẻ bình tĩnh, nở nụ cười xã giao. Giữa các quý nhân, không biết bệ hạ có ai trong lòng không? Lữ Bố hỏi thẳng. Không bằng chọn Đổng Quý Nhân làm hoàng hậu thì sao? Lưu Hiệp đáp, ám chỉ đến Đổng Quý Nhân, con gái tướng Đổng Thừa. Đổng Thừa nghe vậy cũng tỏ vẻ hào hứng, nhìn Lữ Bố với ánh mắt đầy hy vọng. Lữ Bố mỉm cười lắc đầu, không được. Xét ra xuất thân của nàng ấy vẫn chưa đủ cao. Thần thấy Phục Quý Nhân xuất thân danh giá, lại đoan trang hiền thục, có khí chất cao quý, rất hợp làm hoàng hậu. Không biết bệ hạ thấy sao? Chương 372, Thiện ác. Trước câu hỏi của Lữ Bố, trong mắt Lưu Hiệp thoáng qua một tia u tối. Lữ Bố đã nói như vậy, ngoài việc chấp nhận, hắn còn có thể làm gì? Việc lập ai làm hoàng hậu đối với Lưu Hiệp vốn không quan trọng, dẫu sao cũng đều là nữ nhân của hắn. Thực tế, hắn cũng đã định lập Phục Thọ làm hậu, nhưng khi Lữ Bố chủ động đề xuất, lòng Lưu Hiệp bỗng nhiên nặng trĩu. Ánh mắt hắn vô thức hướng về phía Phục Hoàng giữa buổi yến tiệc. Vì cuộc đối thoại giữa Lữ Bố và Lưu Hiệp, mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng lớn tiếng, chỉ dám lắng nghe cuộc trò chuyện của họ một cách dè dặt. Việc lập Phục Thọ làm hậu là điều không ai ngờ tới. Không ít người, giống như Lưu Hiệp, cũng hướng ánh mắt về phía Phục Hoàng. Phục Hoàng cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, không ngờ lại được vinh dự này. Sắc mặt hắn thoáng chút sững sờ. Tuy nhiên, biểu cảm ấy rơi vào mắt người khác sẽ mang ý nghĩa gì thì còn tùy thuộc vào suy nghĩ của từng người. Lưu Hiệp gượng cười, khẽ gật đầu, vậy theo ý Lữ Khanh. Thần chỉ là đề nghị, nếu bệ hạ không muốn, cũng có thể lập người khác. Lữ Bố mỉm cười nói, mục đích đã đạt được, việc lập Phục Thọ có hay không cũng không còn quan trọng. Lập Phục Thọ, Lữ Bố sẽ có cớ để nâng đỡ Phục Hoàng, nếu không lập, Phục Hoàng e là khó có thể tiến thân trong triều đình. Lưu Hiệp lắc đầu, đáp, lời của Lữ Khanh rất phải, Phục Thọ quả thực ôn nhu hiền thục, có tư chất làm hoàng hậu. Lữ Khanh có lòng chu đáo. Vì bệ hạ phân ưu là bổn phận của thần. Lữ Bố mỉm cười cúi đầu, bệ hạ hãy dùng bữa. Lưu Hiệp gượng cười gật đầu, việc lập hậu cứ thế được quyết định, nhìn như là kết quả thảo luận giữa hắn và Lữ Bố, nhưng thực chất chẳng khác gì một thông báo. Hỏng rồi. Bên kia, Phục Hoàng sau niềm vui thoáng qua chợt cảm thấy có gì không ổn. Bạn bè thân thiết xưa nay trong lời nói có chút xa cách, không thể diễn tả rõ ràng, nhưng Phục Hoàng có thể cảm nhận được một khoảng cách nào đó. Trúng kế rồi. Phục Hoàng chậm rãi nhận ra rằng mình đã vô tình trở thành người của Lữ Bố. Hắn quay sang nhìn Thiên Tử, định mở lời, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh lùng của Lưu Hiệp, lòng hắn bỗng nhiên trĩu nặng. Hắn biết rằng sẽ rất khó để hàn gắn khoảng cách này với Thiên Tử trong thời gian ngắn. Lữ Bố trả đũa thật nhanh và mạnh mẽ, chỉ một ngôi vị hoàng hậu đã khiến Phục Hoàng và Thiên Tử bất hòa. Bệ hạ. Lữ Bố nhìn quanh, không thấy bóng dáng Triệu Vân, liền hơi ngạc nhiên hỏi Lưu Hiệp, vệ sĩ hôm đó bệ hạ bảo đến sao lại không thấy? Hắn đang trấn thủ cửa cung. Rõ ràng, Lưu Hiệp không quá coi trọng Triệu Vân, tuy là người hắn yêu cầu đến, nhưng khi có được thì lại chẳng xem trọng, chỉ cho một chức vụ nhỏ rồi để mặc. Điều này làm Lữ Bố cảm thấy khó hiểu về cách dùng người của Lưu Hiệp. Đã xem trọng người ta thì phải biết cách sử dụng, chẳng lẽ chỉ vì bị đánh bại trong một hiệp mà coi thường? Một hiệp thắng thua không nói lên được bản lĩnh. Triệu Vân hôm ấy chưa hoàn toàn bung hết sức mà đã bị Lữ Bố toàn lực đánh bại. Nếu cả hai cùng điều kiện, Triệu Vân có thể đứng vững trước Lữ Bố 10 hiệp. Dù không nhận ra tài năng thực sự, nhưng người mà mình đích thân yêu cầu, lại bị quẳng ra như mảnh vải, dễ khiến người ta nguội lòng. Người trẻ này có phần lạnh lùng bạc bẽo. Lạnh lùng không đáng sợ, đáng sợ là để người ta dễ dàng nhận ra sự lạnh lùng của mình, như vậy thì nguy hiểm lắm. Lữ Bố suy nghĩ, không mở lời xin Triệu Vân về. Triệu Vân hiển nhiên một lòng hướng về Thiên Tử, giờ có xin về cũng khó dùng. Để ở bên cạnh Thiên Tử, chịu vài lần gõ dậy, có khi lại giúp Triệu Vân nhìn thấu thực tế hơn, đồng thời cũng để hắn hiểu vì sao đất Quan Trung này lại hưng thịnh. Còn việc sau này có thể thu phục được hay không, chỉ thời gian mới trả lời. Lúc ấy, Lữ Bố tiếp tục chuyện trò với Lưu Hiệp, ngắm nhìn các vũ nữ trong cung biểu diễn. Ông không khỏi tiếc nuối khi thấy điệu múa không sánh bằng điêu thuyền, nhưng vì điêu thuyền vừa sinh con, Lữ Bố không muốn nàng tổn thương sức khỏe nên không để nàng biểu diễn, cũng đã lâu rồi chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy. Dù là tiệc sinh nhật của mình, Lưu Hiệp lại chẳng thoải mái chút nào. Trái lại, Lữ Bố tỏ ra ung dung tự tại, ngồi bên Lưu Hiệp, tuy giữ lễ tiết rất đúng mực nhưng lại khiến người ta không tự chủ được mà đổ dồn ánh mắt về phía ông, như thể chính ông mới là chủ nhân của yến tiệc. Trong khi đó, Lưu Hiệp ngồi ở chủ vị lại giống như kẻ phù họa. Tiệc kéo dài đến tận khuya, Lữ Bố mới rời hoàng cung cùng Điển Vi, trở về nhà. Những ngày tiếp theo, Lữ Bố quay về với nhịp sống yên bình, Mỗi ngày ông dẫn theo Điển Vi và Giả Hủ đi dạo, thăm nom đồng ruộng, dạy cho các con nhỏ về thiên tượng và cách canh tác nông nghiệp, khi nào cần tưới tiêu, khi nào không, cách dự đoán thời tiết, tranh thủ những lúc này để dạy các con. So với người quan trung đã quen với nhịp sống này, Triệu Vân lại giữ niềm hứng thú cao với những điều mới lạ ở Trường An. Hàng ngày, niềm vui lớn nhất của hắn là sau khi đổi ca đi dạo chợ, nghe hát, mua sách không chữ mới ra, hoặc ăn thử những món ngon hiếm có từ nơi khác, những việc này đã thành thói quen của hắn. Căn phủ mà Tuân Du bán cho hắn quả thật rất rộng rãi, tuy không có cổng ra phố, nhưng vị trí cực kỳ thuận tiện, gần nơi hắn làm việc. Tuy nhiên, trong phủ chỉ có hắn và một phụ nữ khỏe mạnh được thuê để nấu ăn. Ngay cả khi đổi ca, hắn cũng chỉ đi loanh quanh ở phố xá. Thành thật mà nói, chuyện Lữ Bố Thị uy thiên tử trước mặt mọi người đến nay vẫn khiến Triệu Vân canh cánh trong lòng. Nhưng trong những ngày ở Trường An, điều hắn nghe và thấy đều là dân chúng khen ngợi Lữ Bố. Là người ngoài đến từ nơi xa, người có thể tiếp xúc với hắn chỉ có Tuân Du, Triệu Vân đã vài lần đến thăm nhưng cũng ngại làm phiền. Vì không được Lưu Hiệp trọng dụng, cũng chẳng có ai muốn kết giao với một vệ sĩ của cấm quân như hắn. Cũng may, Triệu Vân là người kiên nhẫn chịu được sự cô độc, ngoài giờ làm việc, hắn rèn luyện võ nghệ, hoặc ra phố ngắm cảnh. Chợ là nơi hỗn tạp, nhưng những gì hắn nghe thấy đều là từ tầng lớp thấp nhất. Dù không ai ép buộc, Triệu Vân cảm nhận được rằng tình cảm của dân chúng dành cho Lữ Bố là chân thành. Một mặt là thiên tử với sự tuổi thân và sĩ phu với cái nhìn lạnh nhạt, mặt khác là lòng yêu mến từ dân chúng. Thậm chí có khi kẻ nào lỡ miệng nói xấu Lữ Bố còn bị người ta đuổi đánh đến mức quân tuần thành phải can thiệp, sự thật này dần hé lộ trước mắt hắn. Tại Trường An, hay đúng hơn là trong vùng Quan Trung, dân chúng sống dưới sự cai trị của Lữ Bố rất hạnh phúc, vì ông luôn quan tâm xem họ có đủ ăn đủ mặc không. Năm ngoái gặp hạn lớn, nếu là trước đây thì ắt hẳn nhiều người chết đói, nhưng Lữ Bố đã dẫn dắt dân chúng khơi thông mương máng, mở kho phát lương, thậm chí dùng quân đội giám sát quan lại không được tham ô dù đầu người bị chém không ít. Lữ Bố có vẻ như một đao phủ lạnh lùng vô tình, nhưng thời gian qua, người dân vẫn cảm nhận được tấm lòng của ông. Trong chợ, số người từng đọc qua sách không chữ giờ không còn là ít, nhiều người còn tự hào mà khoe rằng mình cũng biết chữ. Thậm chí có nhà dư giả còn cho con cái đọc qua Tứ Thư Ngũ Kinh. Một cuốn sách dài vạn chữ chỉ có giá 2 đồng, ở nơi khác khó mà tin nổi, khi một cuốn sách có thể là bảo vật gia truyền, ở Trường An, sách lại rẻ đến nỗi có kẻ dùng để lau chùi. Về canh tác, loại phân bón mới của Lữ Bố cũng đã được phổ biến rộng rãi quanh kinh triệu. Mùa vụ năm nay lúa mọc tốt hơn hẳn. Về đối nội, năm qua dù trời hạn, người quan trung gần như không ai chết đói, mỗi nhà đều có hy vọng. Về đối ngoại, Lữ Bố bình định Hà Sáo, thiết lập lại Tây Vực đô hộ phủ, khiến thương nhân Tây Vực tới lui Trường An, mang đến cơ hội sinh kế mới. Giờ đây trên phố Trường An, rất khó gặp một ăn mày, nếu có cũng chỉ là kẻ lười biếng. Ở Trường An ngày nay, người siêng năng đều có thể sống tốt. Tiên sinh, ngài nói Ôn Hầu vì sao lại mở ra con đường tơ lụa? Chỉ để Tây Vực vào Đại Hán giao thương thôi sao? Một hôm, Triệu Vân không nhịn được tìm đến Tuân Du, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Những điều khác còn dễ hiểu, nhưng cho người Tây Vực vào biên giới lại gây không ít mâu thuẫn. Vạn vật âm dương tương sinh, việc đời cũng thế. Tuân Du vừa rửa chén trà vừa cười đáp. Đúng là bọn Tây Vực đôi lúc gây rắc rối, nhưng ngươi không thấy sao, Đại Hán thu về được bao nhiêu lợi ích từ họ. Nhiều thứ Đại Hán không có đều nhờ Tây Vực mang vào, kể cả than đá. Chủ công hy vọng nhập được nhiều than đá hơn, để mùa đông này ai cũng có thể mua than sưởi ấm. Ngươi có biết đông năm trước có bao nhiêu người chết rét không? Còn nhiều hơn số người chết đói vì hạn hán. Nghe vậy, Triệu Vân ngỡ ngàng nhìn Tuân Du, không hiểu được. Phía Bắc hàng năm có người chết rét là chuyện thường, xưa nay chưa ai chú tâm đến điều này, chỉ xem là lẽ thường. Nói chết rét còn nhiều hơn chết đói vì hạn, không lẽ nghĩ rằng năm trước chết đói bao nhiêu người? Dùng các nước Tây Vực để nuôi dưỡng bách tính Đại Hán, có gì không ổn? Tuân Du cười đáp. Triệu Vân khẽ gật đầu, cảm xúc với Lữ Bố ngày càng phức tạp. Đối với bách tính, Lữ Bố quả là người tốt, nhưng đối với thiên tử, ông không khác nào quyền thần hay thậm chí gian thần. Không kìm được, hắn hỏi, tiên sinh, ngài nghĩ Ôn Hầu là người tốt hay kẻ xấu? Hãy lo cho bản thân trước đã. Trường Văn khi đi chẳng phải đã dặn ngươi đừng cuốn vào chuyện triều đình sao? Tuân Du thấy Triệu Vân trầm ngâm, bật cười nói. Chương 373, khởi đầu lại. Trước khi rời đi, Trần Quần đã căn dặn Triệu Vân rằng tốt nhất nên rời khỏi triều đình sớm, bởi nơi ấy không phù hợp với hắn, chiến trường mới là nơi hắn thuộc về. Nhưng vấn đề là, hiện tại ngay cả một cái nhìn từ thiên tử hắn cũng không nhận được. Chức đội trưởng giữ cửa, lấy đâu cơ hội ra chiến trường mà giết giặc lập công. Nghe những lời khuyên của Tuân Du, Triệu Vân cũng không biết phải biện bạch ra sao, đành im lặng. Tuân Du bây giờ theo bên cạnh Lữ Bố, giới sĩ tộc xưa cũ coi ông như kẻ phản bội, còn phe phái mới nổi của Lữ Bố thì mỗi người lại có một phe nhóm riêng. Hàng ngày, ngoài Giả Hủ và Quách Gia có thể nói chuyện đôi chút, ông ít có bạn tâm giao. Triệu Vân, tuy học thức và tầm nhìn không thể so với Tuân Du, nhưng điểm nổi bật là sự khiêm tốn và ham học hỏi, khiến Tuân Du nhìn thấy liền quý mến, vì thế mới đặc biệt quan tâm tới hắn. Chủ công là người tốt hay kẻ xấu, điều đó phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Nói ông ấy là người tốt, nhưng tay ông nhuốm máu, sĩ tộc và hào cường ở Quan Trung bị ông ta xử tử không ít hơn 10 vạn người. Nhưng bảo ông là kẻ xấu cũng không đúng, 3 triệu dân Quan Trung hiện nay được sống yên ổn, có cơm no áo ấm, có phẩm giá, chỉ nhờ một mình ông ấy. Nếu ngươi có dịp, hãy ra ngoài biên ải mà nhìn xem. Từ Hà Sáo đến Tây Vực, chỉ cần là người Hán, không phân biệt xuất thân, đều được kính trọng. Quốc chủ Tây Vực, các thủ lĩnh Hà Sáo, gặp người Hán đều phải cúi đầu. Những điều ấy, chẳng lẽ không đáng xem là thiện lành? Nghe lời giải thích của Tuân Du, Triệu Vân thoáng chút mơ hồ nhưng cũng hiểu ra phần nào. Trên đời này, làm gì có người nào hoàn toàn tốt? Như chủ công từng nói, bản tính con người vốn tham lam, nếu không kiểm soát, các sĩ tộc và hào cường sẽ nuốt chửng dân chúng, khiến nơi đây trở thành địa ngục. Người cầm quyền như ông ta, thay vì nói ông tàn sát sĩ tộc và hào cường, chi bằng nói ông đang kiềm chế lòng tham. Điều này đòi hỏi bản lĩnh và tầm nhìn lớn lao. Từ xưa đến nay, không thiếu người nhìn ra vấn đề, nhưng dám hành động thì rất ít. Ngươi hỏi ta ông ấy là người tốt hay kẻ xấu, nhưng trong thế giới của kẻ cầm quyền, không có tốt hay xấu, chỉ có thành hay bại. Ta không thể trả lời ngươi, nhưng ta có thể nói rằng, nếu việc ông ấy làm thành công, ắt hẳn sẽ lưu danh muôn đời. Triệu Vân ngạc nhiên nhìn Tuân Du, thưa tiên sinh, ngài không phải. Đúng thế, ta là người của thế gia, nói đúng ra là phe đối địch, nhưng điều đó không ngăn được ta khâm phục. Tuân Du mỉm cười đáp. Triệu Vân lặng lẽ gật đầu. Một người có thể khiến cả phe đối địch cũng sinh lòng khâm phục, quả thật phi thường. Sau chút lưỡng lự, Triệu Vân cúi đầu chắp tay nói, tiên sinh, giờ đây Vân không biết phải làm sao. Ta từng muốn phụng sự minh chủ, nhưng hiện tại Triệu Vân vẫn còn khúc mắc trong lòng về Lữ Bố. Hắn mong tìm minh chủ để cống hiến, nhưng lại bị thiên tử giữ bên cạnh mà không xem trọng. Hắn muốn rời đi, nhưng lòng tự trọng không cho phép, mà muốn cáo biệt thiên tử thì ngay cả diện kiến cũng không được. Muốn đi, nhưng không biết đi đâu. Tuân Du nhìn vẻ mặt Triệu Vân, mỉm cười hỏi. Triệu Vân do dự một lúc rồi gật đầu. Vậy thì đừng đi. Tuân Du lấy từ kệ sách ra một cuốn đưa cho Triệu Vân. Tử Long theo công tôn bá quỳ chiến đấu ngoài biên ải, lại từng chu du trung nguyên, ngươi đâu thiếu tầm nhìn. Võ nghệ của ngươi ta không nhìn ra, nhưng nỗi hoang mang này dù ngươi có đi đâu cũng không thể giải quyết. Điều ngươi thiếu không phải tầm nhìn mà là cách nhìn nhận thế sự. Nay có thời gian nhàn rỗi, đó chưa chắc đã là điều xấu. Những sách ở đây đều là do ta nhờ Mã Quân Sao chép lại, cũng nhờ chủ công phát triển in ấn mà ta có thể chép lại nhiều bản quý từ nhà Thái Ông. Nếu ngươi còn thấy mơ hồ, hãy thử đọc sách, câu trả lời có thể nằm trong đó. Ít nhất thì những vấn đề ngươi đang gặp phải, ta tin rằng xuất phát từ giới hạn của kiến thức. Ngươi có thể mượn sách từ ta, đến khi ngươi thật sự hiểu rõ điều mình muốn, khi ấy đi hay ở, làm thế nào là do ngươi tự quyết. Đây chỉ là lời khuyên, nếu ngươi nhất quyết muốn đi, ta cũng không ngăn cản. Triệu Vân nhận lấy cuốn sách, là một cuốn mạnh tử. Hắn đã từng đọc một ít, nhưng chưa đọc hết, vì khi ấy chỉ có một quyển, muốn đọc cũng không có. Lời của Tuân Du khiến Triệu Vân bừng tỉnh. Hắn lặng lẽ nhận lấy sách tre, cúi đầu hành lễ, đa tạ tiên sinh chỉ dạy. Có gì không hiểu, ngươi cứ hỏi ta. Tuân Du mỉm cười đáp. Triệu Vân gật đầu, sau đó từ biệt rời đi. Nhìn bóng Triệu Vân rời đi, Tuân Du mỉm cười, lắc đầu nhẹ. Cuối cùng cũng đi rồi. Ông âm thầm lấy từ cuốn sách tre ra một cuốn không chữ, đó là quyển thứ hai trong bộ tranh về Trụ Vương. Nếu chủ công vẽ nhiều hơn cũng tốt, ít ra không phải nhàn rỗi mà đi dạo khắp nơi, khiến dân chúng ở Trường An chẳng còn ngạc nhiên khi nhìn thấy ông nữa. Thật ra người ở vị trí cao vẫn nên giữ một chút thần bí. Lánh mình ở nhà vẽ tranh cũng không tồi. Trong khi ấy, Lữ Bố cũng đang chìm trong suy tư riêng. Những thiên phú rực rỡ lướt qua trong đầu, ông chuẩn bị bước vào thế giới mô phỏng một lần nữa. Lần này muốn trải nghiệm cuộc sống bình dị của một người bình thường, không gây sự, chỉ cần một nghề đủ sống. Ông muốn tìm hiểu về cơ khí, nghề rèn, nghề mộc, không phải để trau dồi kỹ năng mà để xem liệu mình có thể tái hiện những vật dụng của đại càn trong ký ức hay không. Vì thế, ông đã chọn ra một số thiên phú hữu ích. Tâm trí linh hoạt, sở hữu thiên phú này, ngươi sẽ có tư duy nhạy bén. Khéo tay, sở hữu thiên phú này, ngón tay ngươi sẽ cực kỳ linh hoạt. Thiên phú nghề mộc đỉnh cao, nếu ngươi theo nghề mộc, ngươi sẽ như cá gặp nước, dễ dàng đạt đỉnh cao và trở thành bậc thầy mà thế gian ngưỡng mộ. Thiên phú nghề rèn đỉnh cao, nếu ngươi theo nghề rèn, ngươi sẽ đạt hiệu quả gấp đôi, dễ dàng chạm tới đỉnh cao và được người đời kính trọng. Bốn thiên phú này ông đã quyết định chọn. Với số điểm mô phỏng hiện tại, việc chọn những kỹ năng này không khiến Lữ Bố tiếc nuối. Nhưng để làm nghề mộc hay rèn, cần có sức lực và thể trạng tốt, mà chọn hai yếu tố này có thể khiến ông sống rất lâu. Phu quân đang nghĩ gì vậy? Nghiêm thị nằm tựa vào người Lữ Bố, hiếu kỳ hỏi. Nàng thấy sống lâu liệu có phải là điều tốt không? Lữ Bố trầm ngâm hỏi. Tất nhiên là điều tốt. Nghiêm thị bối rối nhìn ông. Thật sao? Lữ Bố lắc đầu, thấy người thân bên cạnh lần lượt ra đi, mà bản thân vẫn phải cô độc chờ đợi cái chết, nàng thật sự nghĩ đó là điều tốt sao? Nghe vậy, Nghiêm thị im lặng, tựa đầu vào ngực ông, lắng nghe nhịp tim của chồng, rồi khẽ lắc đầu, thiếp không biết. Vì sao phu quân bỗng nói những lời này? Không biết vì sao, nhưng khi nghe Lữ Bố nói, nàng bất chợt cảm thấy sự hiu quạnh khó tả, như thể trước mắt là hình ảnh Lữ Bố về già, bạn bè và người thân đều đã khuất, chỉ còn mình ông ngồi trong căn phòng lặng lẽ uống trà, hồi tưởng quá khứ, cảnh tượng ấy khiến lòng nàng quặn thắt. Chỉ là nghĩ vu vơ. Lữ Bố thở dài. Cảm giác này ông đã trải qua hai lần rồi. Thiếp sẽ luôn ở bên cạnh phu quân. Chỉ cần phu quân không chê thiếp khi tuổi già sắc tàn. Nghiêm thị vùi mặt vào ngực ông, ôm chặt lấy, không biết vì sao, nàng thấy hôm nay Lữ Bố có nét gì đó yếu đuối khiến người ta muốn bảo vệ. Dù ông là người đàn ông mạnh nhất thiên hạ, cảm giác ấy vẫn khiến lòng nàng dâng lên nỗi xót xa. Đôi khi, cảm thấy cuộc đời này như đang trả nợ. Lữ Bố cúi xuống, dưới ánh nến mờ, làn da trắng ngần của vợ càng thêm thanh khiết. Có lẽ nhờ vào thể chất ưu việt, dù không mang thai lại nhưng thời gian này, nàng như trẻ lại. Những cảm xúc ban nãy nhanh chóng tan biến. Nghiêm thị khẽ gõ ông một cái, phu quân lại không nghiêm túc. Phu nhân xinh đẹp thế này, ta nào nỡ thấy nàng khóc. Lữ Bố cười lớn, lật người, ôm chặt lấy nàng. Phải lo nhiều thế làm gì? Cứ xem như đây là thử thách rèn luyện tâm hồn. Lần này chọn một xuất thân tốt. Hy vọng sinh ra trong một thời thịnh thế. Nhưng trước tiên, có lẽ phải nhiều năm nữa mới được gặp lại phu nhân, vì thế cũng không vội gì mà không tận hưởng thêm một đêm thăng hoa. Đến khi đêm khuya tĩnh lặng, Nghiêm thị đã mệt mỏi thiếp đi, Lữ Bố khẽ lau đi mồ hôi trên má nàng, đắp chăn lên rồi bắt đầu liên hệ với hệ thống trí tuệ nhân tạo. Lữ Bố chờ đợi một cuộc sống mới bắt đầu trong thế giới mô phỏng, và lần này, ông chọn xuất thân là một gia đình giàu có, để không phải lo toan những vấn đề sinh tồn. Chỉ muốn dành thời gian nghiên cứu những điều mình yêu thích. Chúc mừng người chơi đã kết nối lại với hệ thống. Ngài có thể chọn bắt đầu một cuộc đời mô phỏng mới, hoặc tiếp tục trong các thế giới mô phỏng đã từng trải qua. Xin hãy đưa ra lựa chọn. Đã lâu rồi không nghe giọng của hệ thống, Lữ Bố trầm ngâm, bản thân ông giờ đây đã khác xưa rất nhiều. Hiện tại ngài có 570.000 điểm mô phỏng cuộc đời. Ngài có thể chọn thiên phú tốt, hoặc xuất thân danh giá. Với số điểm mô phỏng hiện tại, ngài có thể trực tiếp trở thành hoàng đế. Lữ Bố chọn những thiên phú đã định trước, sau đó thêm vào một xuất thân giàu có. Còn về hoàng đế, ông đã cảm thấy là một quyền thần cũng đủ mệt, nói gì đến ngôi vị hoàng đế. Là một đại phú gia an nhàn, không phải lo lắng, chỉ chuyên tâm vào việc nghiên cứu, có lẽ là điều ông mong muốn nhất lúc này. Ngài có muốn chọn trải nghiệm từ tuổi nào không? Hệ thống hỏi tiếp. Lữ Bố nghĩ một lúc rồi đáp, bắt đầu từ 20 tuổi. Ông không muốn trải qua thời thơ ấu một lần nữa. Và ngay lập tức, ý thức Lữ Bố bước vào một thế giới khác. Chương 374, cuối đời nhà Tần. Năm thứ 17 đời Tần Vương chính, Tần Thủy Hoàng, ngài được sinh ra vào thời kỳ thiên hạ sắp được thống nhất. Tổ tiên của ngài từng là quý tộc của một quốc gia đã diệt vong, vì vậy tuy không phải là gia đình công khanh nhưng cũng thuộc hàng phú gia, giàu có sung túc. Cha của ngài đặt cho ngài một cái tên thật tốt, Lữ Bố. Năm thứ 18 đời Tần Vương chính, ngài vẫn còn đang bú sữa, có thể EA tập nói và tập đi. Năm thứ 19, khi lên 3 tuổi, ngài nhận thấy đôi tay của mình dường như linh hoạt hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Năm thứ 20, lên 4, ngài bắt đầu tỏ ra không chịu yên phận, là đứa trẻ hoạt bát nhất trong đám bạn đồng trang lứa, không còn muốn ở mãi trong khuôn viên của gia đình mà đã bắt đầu ao ước được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Năm thứ 21, khi mới lên 5 tuổi, ngài vẫn chưa nhận ra mình đang ở giữa một thời đại đầy biến động, vẫn hồn nhiên chạy chơi khắp nơi. Năm thứ 23, người ta phát hiện ngài có thiên phú về võ nghệ, nhưng ngài lại ghét học hành, khiến cho người võ tướng đến dạy phải bỏ đi. Cha của ngài giận lắm nhưng chỉ thưởng cho ngài một người em gái. Năm thứ 24, ngài nghe tin nước Sở đã bị diệt, cha ngài cảm thán, còn ngài năm đó mắc trọng bệnh, suýt chút nữa không qua khỏi, nhưng nhờ thể chất tuyệt vời, ngài đã kỳ diệu sống sót. Năm thứ 25, Tần Vương lại tiếp tục triệu quân đi đánh các nước, thiên hạ thống nhất đã cận kề. Cha ngài quyết chí theo quân ra trận, mong đem công danh về cho dòng họ Lữ. Năm thứ 26, nước Tề diệt vong, thiên hạ thống nhất, nhưng điều đó chẳng mấy ý nghĩa với một đứa trẻ như ngài, vẫn sống vô tư như thường. Năm thứ 27, ngài đã 10 tuổi, nhưng nam đinh trong nhà đã bị bắt đi không ít. Ngài nghe tin hai anh trai sẽ không bao giờ trở về, lòng rất buồn. Năm đó cha ngài cũng không gặp may, dù tham gia trận diệt Tề nhưng công trạng chẳng đáng kể. Cả nhà chỉ được thưởng vài mẫu ruộng, chẳng cải thiện là bao. Năm thứ 28, lên 11, ngài bắt đầu thấy mình có những cảm xúc lạ lùng với các tỳ nữ trong nhà, cơ thể thường xuyên cảm thấy bức bối, những suy nghĩ có phần xấu hổ thường xuyên hiện lên trong đầu. Năm thứ 29, có vẻ như có biến lớn xảy ra, quân đội thường xuyên đi lại tuần tra khắp nơi, cha ngài lo lắng không yên, sợ cơ nghiệp của gia đình sẽ bị binh cướp phá. Năm thứ 30, vô tình nhìn thấy thân thể tỳ nữ, hình ảnh đó cứ quanh quẩn trong tâm trí ngài. Năm thứ 31, cha ngài đã sắp xếp một mối hôn nhân cho ngài, dù chưa từng gặp mặt đối phương nhưng ngài vẫn chấp nhận vì biết mình không thể cưỡng lại. Năm thứ 32, ngài kết hôn, vợ ngài khá đẹp, ngài rất hài lòng. Cuối cùng cũng có thể công khai ngắm nhìn thân thể nữ nhân. Năm thứ 33, khi mới 16 tuổi, ngài đã có con đầu lòng. Ngài bỗng thấy trên vai mình có gánh nặng, như trưởng thành hơn sau một đêm, và bắt đầu suy nghĩ về kế sinh nhai. Năm thứ 34, lần đầu làm ăn, ngài bị bạn bè lừa gạt, mất trắng vốn liếng. May nhờ có lời động viên của vợ mà ngài không tìm đến cái chết. Năm thứ 35, triều đình lại bắt Nam Đinh đi lao dịch, trong nhà chỉ còn mình ngài. Để tránh cho dòng họ Lữ tuyệt tự, cha ngài dốc gần hết gia sản để lo lót, cuối cùng giúp ngài tránh khỏi lao dịch, nhưng từ đó Lữ gia không còn giàu có như trước, cuộc sống trở nên thiếu thốn. Năm thứ 36, cha ngài qua đời, ngài trở thành trụ cột của gia đình, nhưng gia sản không đủ để nuôi cả nhà, buộc phải ngược xuôi tìm cách kiếm sống, thân hình tiều tụy đi nhiều. Năm thứ 37, cuối cùng ý thức của Lữ Bố nhập vào thân xác này. Đồ đạc trong phòng trông đã cũ kỹ, ngài khẽ mở mắt, nhìn thấy người vợ xa lạ bên cạnh, nhưng quả thật nàng là vợ của mình trong thế giới mô phỏng này, và một đứa con trai 4 tuổi. Đại Tần. Lữ Bố lặng lẽ suy nghĩ về những thông tin mình nhận được. Các lần trước, ngài thường xuất hiện trong những thời đại xa lạ, nhưng lần này lại là một thời kỳ quen thuộc. Nếu không nhầm, đây cũng là năm mà Tần Thủy Hoàng băng hà. Lại là loạn thế. Lữ Bố khẽ thở dài, ngài mong muốn có một cuộc đời bình dị, nhưng giữa thời loạn, giữ được mạng cũng chẳng dễ dàng. Trong những cuộc tranh đoạt của chư hầu, dân chúng chỉ có thể sống dựa vào vận may. Đáng tiếc thay, người thay thế mình trước đây suốt 20 năm chỉ biết quanh quẩn trong nhà, chẳng học được gì hữu ích, còn làm ăn một lần thì thua sạch, chẳng phát triển được thiên phú nào mà ngài mang đến. Phu quân đã tỉnh rồi. Bên cạnh, vợ ngài nghe thấy động tĩnh, dịu dàng hỏi. Ừ, Lữ Bố đáp bâng quơ, vẫn còn cảm giác như đang ngủ cùng vợ người khác. Phu quân hãy nghỉ ngơi, đừng lo nghĩ nhiều về chuyện gia đình. Chắc chắn sẽ có cách mà. Nàng an ủi dịu dàng. Nàng là một người vợ hiền, Lữ Bố gật đầu, nhưng giờ ngài thực sự không ngủ nổi. Ngài biết rõ đại thế thiên hạ, với kiến thức về lịch sử, đây là lợi thế lớn trong tranh đoạt thiên hạ, thậm chí với ngài mà nói cũng không quá khó. Còn một chút thời gian chuẩn bị, không cần vội. Tuy không thể sống một cuộc đời yên bình như mong muốn, nhưng nghĩ đến việc được so tài với Hạng Vũ và Hàn Tín, lòng ngài bỗng trỗi dậy cảm giác hào hứng. Binh pháp của Hàn Tín cách ngài đến 400 năm đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, nay có cơ hội đối đầu thật sự, ngài lại thấy như có phần gian lận. Cái lợi thế lớn nhất của ngài lúc này là hiểu biết về lịch sử và một chút gia sản. So với khởi điểm nghèo nàn của Lưu Bang, Lữ Bố đã có điểm xuất phát cao hơn hẳn. Nhưng cũng có nhược điểm. Nhà họ Lữ nằm ngay tại Quan Trung, không xa Hàm Dương, sau này nếu thiên hạ đại loạn, khởi sự từ đây sẽ khiến ngài trở thành mục tiêu đầu tiên của quân Tần. Việc cần làm ngay là rời khỏi nơi này, rời khỏi Quan Trung, đi về vùng Quan Đông để tìm đất phát triển, cả nhà phải di dời về phía đông. Sáng hôm sau, Lữ Bố thông báo ý định với gia đình. Mọi người không hiểu vì sao ngài lại quyết định như vậy. Quan Trung là vùng đất phì nhiêu ngàn dặm, lại là nơi thiên tử ngự trị, chỉ có người muốn đến đây, chưa từng nghe ai rời đi. Tất cả đều nghĩ Lữ Bố điên rồi, nhưng ngài là người đứng đầu Lữ gia, có khí phách quyết đoán, chống lại mọi ý kiến, bán bớt gia sản, lo lót quan hệ. Cuối cùng, nhờ công lao của cha và các mối quan hệ tích lũy nhiều năm, ngài được bổ nhiệm làm huyện chủ bạ ở huyện Giải. Ngài chọn nơi này vì gần các kho muối. Một khi thiên hạ đại loạn, Lữ Bố sẽ chiếm kho muối đầu tiên. Nơi này nuôi sống biết bao gia tộc lớn ở Hà Đông, nếu có được nguồn muối, ngài sẽ không lo thiếu lương thực, binh mã. Dù không hiểu vì sao Lữ Bố quyết định như vậy, nhưng gia đình đành thuận theo. Ít nhất cũng có chức quan, chỉ là chưa rõ đến nơi mới liệu có bị chèn ép hay không. Những chuyện đó không phải điều Lữ Bố bận tâm. Sau khi lo xong, ngài đưa gia quyến cùng chút tài sản còn lại, rời Quan Trung, qua sông đến huyện Giải. Trong vài tháng, Lữ Bố thi triển thủ đoạn, dù chức quan không cao nhưng vẫn có thể nói chuyện. Đối với những kẻ có ý nhòm ngó Lữ gia, ngài dùng biện pháp cứng rắn, thậm chí còn độc đoán hơn, khiến đám người xấu phải e ngại. Chỉ trong vài tháng, ngài đã thành nhân vật có tiếng tăm ở huyện Giải, cả Bạch Đạo lẫn Hắc Đạo đều kiêng nể. Đến cả huyện lệnh cũng không dám coi thường, thậm chí có phần sợ hãi. Sau khi nhanh chóng lập căn cơ ở huyện Giải, Lữ Bố bắt đầu nắm giữ kinh tế địa phương, sau đó giao kết với các hào kiệt khắp nơi, mở cửa đón nhận các nhân sĩ tha phương đến nương náu. Danh tiếng của ngài từ đó vang xa, dần dần thu nhận được nhiều môn khách. Lữ Bố còn phái người dò la tung tích Trương Lương, Trần Bình, với ý định chiêu mộ hai người này trước Lưu Bang. Khi danh tiếng ngài lan truyền, ngài quả thật tìm thấy Trương Lương. Lữ Bố nhiều lần gặp mặt và thảo luận thời cuộc với Trương Lương, được ông ta khâm phục. Tuy nhiên, lúc này thiên hạ chưa loạn, Trương Lương cũng là kẻ mang tội, nên khước từ lời mời của Lữ Bố. Trần Bình thì lúc này chưa có danh tiếng nên chưa tìm được, Lữ Bố tạm gác lại, vừa tích lũy lực lượng vừa cho người nghiên cứu chế tạo binh khí và nỏ. Với thiên phú cao nhất, ngài học rất nhanh. Tuy chế tạo nỏ là kỹ thuật mật, Lữ Bố cũng tạo ra được đại hoàng nỏ và cung mạnh của Đại Hán, nhưng nỏ Tần có tầm bắn xa đến 800 bước thì vẫn chưa thể làm ra. Để có được bí mật của nỏ Tần, ngài tìm đến các thợ thủ công lớn của Tần, nhờ đó thu được một số kiến thức chế tạo, dù chưa hoàn thiện nhưng cũng giúp Lữ Bố làm ra những chiếc nỏ mạnh hơn cả đại hoàng nỏ. Tin tức Tần Thủy Hoàng qua đời trong chuyến tuần du nhanh chóng lan truyền. Các huyện đều phải tổ chức tang lễ. Hồ Hợi lên ngôi, bị Triệu Cao thao túng, không màng chính sự, quyền lực trung ương dần yếu đi. Đến lúc này, Lữ Bố bắt đầu âm thầm huấn luyện môn khách, chọn những người tài để đào tạo làm tướng lãnh cho tương lai. Đồng thời, ngài còn bắt đầu xâm nhập vào kho muối, vừa ngấm ngầm chiếm đoạt lợi ích, vừa công khai. Đám quan viên của kho muối đa phần đều nhắm mắt làm ngơ, vì đều đã nhận lợi lộc từ ngài. Với lợi nhuận từ kho muối, Lữ Bố chờ đợi thời điểm thiên hạ đại loạn. Những biến cố trong hoàng cung Tần mà trước đây khi đọc sử ngài thấy hoang đường, nay xảy ra thật, ngài chỉ biết thở dài về sự kỳ lạ của nhân gian. Một kẻ làm vua mà không có chút tự giác trách nhiệm, ngay cả hôn quân cũng phải có giới hạn. Một hoạn quan lại có giả tâm làm vua, nhưng không nhận ra rằng mình sống dựa vào thiên tử. Bảo Triệu Cao là kẻ ngu, Lữ Bố thấy hắn cũng có chút năng lực, nhưng về mặt hiểu lòng người thì lại chẳng có chút phẩm chất của một chính khách. Nói chung khởi nghĩa Trần Thắng, Ngô Quảng đã đến, và được chứng kiến tận mắt khiến Lữ Bố có cảm giác hoàn toàn khác. Chương 375, lời mời. Phụng Tiên lại đang nghiên cứu mấy thứ kỹ xảo phù phiếm đấy à? Huyện Giải, khi huyện lệnh bước vào, thấy vợ Lữ Bố là Quách Thị đang chăm sóc con cái, liền thi lễ chào hỏi, giọng nói có phần thiếu nhã nhặn. Xảy ra chuyện gì sao? Quách Thị thấy sắc mặt ông ta không tốt, đáp lễ rồi hỏi. Có chuyện lớn xảy ra, Phụng Tiên có ở nhà không? Huyện lệnh nhíu mày, không muốn mất thời gian trò chuyện với phụ nữ. Có ạ, Quách Thị gật đầu, nhanh chóng cho người đưa huyện lệnh đến gặp Lữ Bố. Khi ấy, Lữ Bố đang nghiên cứu cơ cấu của nỏ liên hoàn của Mạc Gia. Đây là một loại cơ quan nỏ được chế tạo theo tài liệu còn sót lại của Mạc Gia, có khả năng bắn liên tiếp và sức mạnh không tầm thường. Đáng tiếc, học thuyết Mạc Gia bị cấm lưu hành sau khi Tần thống nhất thiên hạ, khiến thường dân không có cách nào tiếp cận, thậm chí quan chức cấp thấp cũng khó lòng được học hỏi từ Mạc Gia. Các mảnh tài liệu mà Lữ Bố sở hữu phải rất vất vả mới có được. Tuy nhiên, những tư tưởng trong tàng thư của Mạc Gia mà Lữ Bố tìm thấy có phần đi trước thời đại, chẳng hạn như tư tưởng thượng hiền, tôn trọng người tài, của Mạc Gia giống với hệ thống khoa cử mà Lữ Bố từng thấy. Đáng tiếc, sau khi thiên hạ thống nhất, tầng lớp sĩ đại phu cấp cao lại tự đóng cửa con đường thăng tiến của tầng lớp dưới. Điều này khiến học thuyết của Mạc Gia trở thành đối tượng bị áp chế. Cấu trúc tổ chức của Mạc Gia có phần giống với mạng lưới thế lực địa phương mà Lữ Bố từng xây dựng ở Đại Càn trước đây, nhưng Mạc Gia có hệ thống phân cấp chặt chẽ hơn, độc lập với triều đình. Trong thời loạn lạc, tổ chức này còn tồn tại được, nhưng khi thiên hạ đã thống nhất, không triều đình nào dung thứ cho các tổ chức ngoài luồng. Từ năm thứ 26 triều Tần Vương Chính, Tần Thủy Hoàng, đến nay chỉ mới 12 năm, nhưng trong thời gian ngắn đó, Mạc Gia gần như bị quét sạch khỏi dân gian. Dân thường hầu như không còn thấy người Mạc Gia xuất hiện, huống chi là biết đến học thuyết của họ. Lữ Bố bỏ nhiều công sức mà cũng chỉ có vài mảnh tài liệu không trọn vẹn. Lữ Bố phải cẩn thận nghiên cứu các tàng thư của Mạc Gia, hy vọng tái hiện lại các kỹ thuật cơ quan bị lãng quên này mà không bị phát hiện. Nỏ liên hoàn là thứ Mã Quân từng chế tạo, đáng tiếc lúc đó Lữ Bố không hỏi Mã Quân về nguyên lý. Bây giờ dựa vào những tài liệu tàn khuyết để làm lại, không thể so sánh được. Bụp. Vừa đến nơi Lữ Bố và các thợ thủ công làm việc, huyện lệnh thấy một mũi tên nỏ bắn vút ra, cắm sâu vào bức tường đất gần đó, xuyên thủng bức tường, khiến ông ta, đang định tỏ vẻ tức giận, phải đứng sững lại, mặt co rúm. Phụng. Phụng Tiên đang làm gì đấy? Huyện lệnh nuốt nước bọt. Những thứ ngài gọi là kỹ xảo phù phiếm này, sức mạnh ra sao? Lữ Bố không nghe rõ lời huyện lệnh vừa nói, nhưng hiểu rõ thái độ xem thường Mạc Gia và các kỹ thuật cơ quan của ông ta. Phụng Tiên. Đã có biến rồi, ngươi còn ở đây nghiên cứu thứ này để làm gì? Huyện lệnh tức giận nói. Ồ, chuyện gì lớn? Lữ Bố lấy dao khắc, tiếp tục gọt giũa các bộ phận. Nỏ liên hoàn của Mạc Gia bao gồm hàng chục chi tiết tinh xảo. Chi tiết càng chính xác, sức mạnh của thành phẩm càng lớn, độ chuẩn xác cũng cao hơn, nhưng ngược lại, nỏ sẽ dễ hỏng hơn. Trước kia, Lữ Bố chưa hiểu vì sao Mã Quân lại chú ý đến việc mài dũa chi tiết nhỏ nhặt như vậy, giờ đây ngài đã hiểu thế nào là sai một ly, đi một dặm. Không những thế, để là một thợ thủ công giỏi có lẽ không cần hiểu biết cao về toán thuật, nhưng để trở thành bậc thầy thì phải tinh thông. Ví dụ như việc Mã Quân từng xây dựng xe. Nước, cần đo đạt độ sâu của nước. Tính toán kích thước và chiều cao của cối xây, mỗi đoạn sông chảy qua sẽ yêu cầu xe nước có kích thước khác nhau. Một thợ thủ công giỏi chắc chắn phải thông hiểu toán thuật, thậm chí hiểu biết toán lý của họ còn vượt xa sự phụ thuộc vào số thuật trong binh pháp. Vậy mà chỉ dùng từ kỹ xảo phù phiếm để gọi, thật quá thiếu trách nhiệm. Nghịch tặc Trần Thắng, Ngô Quảng đã tập hợp binh lính phản loạn ở Đại Trạch Hương. Huyện lệnh nghĩ rằng Lữ Bố sẽ kinh ngạc, nhưng ngài lại tỏ vẻ bình thản, dường như không hề bất ngờ. Ông ta ngạc nhiên, ngươi không lấy làm lạ sao? Phạm vi quyền lực của Tần Thủy Hoàng quá lớn, trong cách ông ấy trị quốc, mâu thuẫn với Tàn Dư Lục Quốc chẳng đáng là gì. Ta biết ông ấy muốn làm gì, nhưng việc cần 100 năm lại cố làm trong 10 năm, ông ấy còn thì Đại Tần còn yên ổn, nhưng một khi đi rồi, kẻ nối ngôi khó lòng khống chế được con ngựa bất kham này. Huống chi, nhìn cái dáng dấp của nhị thế mà xem, thêm Tàn Dư Lục Quốc thổi bùng lửa chiến, thiên hạ đại loạn là điều tất yếu, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Lữ Bố khẽ thở dài, vấn đề của thời đại này còn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Nếu Tần Thủy Hoàng còn sống thêm 10 năm, có lẽ đã không xảy ra chuyện này. Nhưng tiếc thay, khi Lục Quốc Tàn Dư bắt đầu trỗi dậy, đó cũng là lỗi một phần của Tần Thủy Hoàng. Vị bạo chúa trong truyền thuyết thực ra không giết nhiều quý tộc Lục Quốc, cũng không giết công thần, danh hiệu bạo chúa có phần oan uổng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận ông đã khiến dân chúng kiệt quệ. nếu không muốn chết thì đừng nói những lời đó nữa. Huyện lệnh sợ hãi, vội bước tới muốn bịt miệng Lữ Bố, nhưng ngài lùi lại đầy khinh thường. Ngài đến đây không phải chỉ để báo tin Trần Thắng nổi loạn, đúng không? Lữ Bố thản nhiên nói. Lúc này quyền lực thực tế nằm trong tay Triệu Cao, ông ta đang bận giành quyền, còn luật pháp của Triều Tần vốn đã mất hiệu lực. Đương nhiên là không. Huyện lệnh do dự rồi nói, giờ đây Trần Thắng, Ngô Quản giấy binh phản loạn, các quý tộc lục quốc ở khắp nơi đều hưởng ứng. Ngươi nghĩ chúng ta có nên? Lời chưa dứt nhưng rõ ràng là đang dò hỏi ý định của Lữ Bố về việc có nên lập phe riêng. Không nên đâu. Lữ Bố lắc đầu. Tại sao? Huyện lệnh ngạc nhiên nhìn ngài. Tại sao à? Lữ Bố tháo nỏ ra, lấy thanh chốt bằng đồng bên trong, cẩn thận mài dũa vài nhát, rồi giơ lên ngắm, nói, ngươi chỉ quản một huyện, qua sông là vào đất nội sử, triều đình nếu điều quân dẹp loạn, chẳng cần nhắm thẳng vào ngươi, chỉ cần một nhánh quân đi ngang là có thể sang bằng cả nhà ngươi. Còn có Phụng Ti ngươi cơ mà. Huyện lệnh cười nham hiểm nhìn Lữ Bố. Ngươi có uy danh ở Hà Đông, một tiếng gọi sẽ có hàng trăm người hưởng ứng. Vậy thì liên quan gì đến ngươi? Lữ Bố đáp lại. Dù ngài chỉ là chủ bạ, còn huyện lệnh là cấp trên, nhưng xem qua cuộc đối thoại, rõ ràng Lữ Bố mới là người chiếm ưu thế. Nếu Phụng Tiên muốn khởi sự, chúng tôi sẵn sàng đi theo, tuyệt đối không phản đối. Huyện lệnh nghiêm mặt, nhìn thẳng vào Lữ Bố. Cuộc sống ta đang rất tốt, sao phải theo các ngươi vác đầu đi nộp mạng? Lữ Bố nhíu mày, thắc mắc. Đây là thời thế. Huyện lệnh nhìn Lữ Bố. Nếu ngươi thật sự hiểu thời thế, đã không hỏi ý kiến ta mà tự đứng ra rồi, chẳng qua muốn ta làm vật hy sinh thay. Lữ Bố lạnh nhạt đáp. Phụng Tiên sao lại nói vậy? Huyện lệnh có chút xấu hổ, nếu ta có khả năng như ngươi, đâu cần nhờ vả ngươi. Đã biết ta có khả năng, thì cứ nghe ta. Làm tốt chức huyện lệnh của ngươi, chờ thời cơ. Trần Thắng, Ngô Quản tuy có thanh thế lớn, nhưng là cây bèo không gốc, thất bại đã định. Lữ Bố thở dài. Lời Vương Hầu tướng tướng, há phải do trời của Trần Thắng quả thật là lời hiệu triệu hùng hồn, nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy. Lý ra, Trần Thắng, Ngô Quản có thể trở thành người cầm quyền mới, nếu họ không quá vội vàng và biết tập trung vào mục tiêu. Nếu biết tự vệ thay vì tấn công, vừa huấn luyện binh sĩ vừa chờ quân Tần tự đánh tiêu hao lực lượng, tới khi đối thủ suy yếu mới phản công, có khi Trần Thắng đã thay thế Đại Tần mà thống nhất thiên hạ. Nhưng tiếc thay, họ cũng như quân Khăn Vàng, không thể chuyển hóa sức mạnh thời thế thành thực lực, dẫn đến kết cục diệt vong khi thời thế xoay chuyển. Huyện lệnh nghe lời của Lữ Bố mà vẫn không tin tưởng hoàn toàn, nhưng Lữ Bố chẳng buồn để ý, tiếp tục nghiên cứu cơ quan của mình. Đối với ngài, tranh thiên hạ là chuyện phải làm để không bị tiêu diệt, bởi với tài năng của mình, ngài sẽ không có đường sống nếu phục vụ Hạng Vũ hay Lưu Bang. Tuy nhiên, vì thiên phú đã chọn, Lữ Bố có vẻ thích thú với máy móc cơ quan hơn là tranh đoạt thiên hạ, trong lúc không ảnh hưởng gì, ngài vẫn viết lách tính toán hay thử nghiệm cơ quan mới. Trong số môn khách của ngài, có không ít thợ thủ công, thậm chí có người của dòng họ Công Thâu, theo học tập và cùng ngài nghiên cứu cơ quan của Mạc Gia. Điều này khiến huyện lệnh khó chịu, ông ta là người theo Khổng giáo thuần túy, không phải học giả giỏi nhưng lại rất thành kiến, coi khinh các môn học khác, đặc biệt là Mạc Gia và Pháp Gia. Thế nên, đối với việc chủ bạ của mình nghiên cứu kỹ xảo phù phiếm, ông ta luôn có ý kiến. Tiếc rằng, dù danh nghĩa là cấp trên, nhưng vị huyện lệnh này chẳng thể thực sự nắm quyền. Đến cả Thái Thú Hà Đông cũng phải đến gặp Lữ Bố trước rồi mới gặp huyện lệnh. Điều này khiến ông ta dù bực bội nhưng không dám tỏ thái độ, đành cam chịu nỗi ấm ức mà không biết chia sẻ cùng ai. Thôi được rồi, vậy nghe theo lời Phụng Tiên. Cuối cùng, thấy Lữ Bố chẳng thèm để ý đến mình, huyện lệnh đành thở dài tự nhủ, nhìn Lữ Bố quay về nghiên cứu kỹ xảo phù phiếm, rồi cáo từ ra về. Chương 376, vào thành Hàm Dương. Ta phải đi Hàm Dương một chuyến. Quân khởi nghĩa của Trần Thắng và Ngô Quản ngày càng lớn mạnh, nhưng với Lữ Bố, đó chỉ là khởi đầu. Ngài muốn tranh thủ trước khi cổ xe Đại Tần đổ sụp để tìm kiếm những thứ mình khao khát. Ngài muốn tận mắt nhìn thấy đường thẳng nổi tiếng của Quan Trung, và tốt nhất là có thể gặp được những tài năng của Mạc Gia đang phục vụ triều đình. Những kỹ thuật cơ quan thất truyền của họ là điều ngài khao khát muốn bảo tồn. Và chỉ ở Hàm Dương mới có câu trả lời cho những điều đó. Giờ loạn lạc thế này, phu quân lại đột ngột lên đường, lỡ có chuyện gì thì thiếp và con phải làm sao? Vợ ngài lo lắng phản đối. Lữ gia tuy đã có cơ sở vững chắc ở Hà Đông, nhưng nếu trong thời loạn thế, trụ cột như Lữ Bố vắng mặt mà xảy ra biến cố, thì nàng là phụ nữ cũng không biết phải xoay sở thế nào. Lữ Bố mỉm cười, đừng lo. Nếu xảy ra chuyện, nàng hãy dẫn con vào mật đạo này để rời khỏi thành. Ta trở về sẽ tự tìm các nàng. Nhớ rằng không được kể cho bất kỳ ai, kể cả con trai cũng không, nếu không sẽ rước họa vào thân. Đương nhiên, ngài đã tính trước đường lui. Dù cơ sở ở Hà Đông có bị tiêu diệt, ngài vẫn không thể để gia đình tan nát. Do đó, Lữ Bố đã chỉ dẫn kỹ lưỡng cho vợ về lối thoát và cách ứng biến trong những trường hợp bất trắc, kể cả cách nhận biết ai là người đáng tin qua cách nói chuyện, hoặc cách đối phó nếu có kẻ thăm dò thông tin. Sau khi sắp xếp xong, Lữ Bố cuối cùng yên tâm lên đường. Vợ tuy không nỡ xa nhưng cũng đành chấp nhận, vì thời gian của Lữ Bố không còn nhiều. Đợi đến lúc Hạng Vũ tiến vào Quan Trung, những thứ ngài muốn tìm sẽ có nguy cơ bị phá hủy hoàn toàn. Ngài bắt đầu chuyến đi vững vàng, và chuyến đi này không khiến ngài thất vọng. Đầu tiên, ngài ghé qua đường thẳng, Trực Đạo. Trực Đạo, dù đã hàng ngàn năm trôi qua vẫn còn tồn tại, tuy không còn nguyên vẹn nhưng vẫn có dấu tích. Đường Trực Đạo được Lữ Bố tự mình đi qua, tuy đã xuống cấp do không được duy tu nhiều năm nhưng dấu vết của các dãy núi bị phá và đá bị đục dọc đường vẫn còn rõ ràng. Điều đó khiến ngài phải cảm thán về quy mô công trình khi xưa. Nhưng điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Lữ Bố ở Quan Trung lại không phải đường thẳng mà là mạng lưới đường ray bằng gỗ dày đặt khắp nơi. Hai thanh gỗ cứng, được mài nhẵn, trải dài trên mặt đất và được bảo vệ bởi hàng rào, có lính canh gác ở các giao lộ. Chia Quan Trung thành nhiều khu vực riêng biệt. Chưa từng nghe về thứ này, Lữ Bố cảm thấy tò mò. Chẳng bao lâu sau, ngài biết rằng đó là đường ray gỗ, dành riêng cho xe vận chuyển hàng hóa. Mỗi khi một chiếc xe ngựa đặc chế lướt nhanh trên đường ray, tốc độ của nó khiến ngài sửng sốt. Ngẫm lại, có những đường ray này giúp việc vận chuyển hàng hóa tiện lợi hơn rất nhiều. Trong tư duy của Lữ Bố, kinh tế là yếu tố then chốt, và điều kiện tiên quyết để kinh tế phát triển chính là đường xá. Khi chiếm cứ Quan Trung, ngài cũng có kế hoạch mở thêm tuyến đường, đặc biệt là hướng về Tây Lương để thúc đẩy con đường tơ lụa. Tuy nhiên, nhìn kỹ các đường ray, Lữ Bố nhận ra một số đoạn đã bắt đầu mòn. Nếu muốn duy trì xe trên đường ray hoạt động tốt, cần liên tục thay mới đường ray. Đòi hỏi này về nhân lực, vật lực và kỹ thuật rất cao. Mỗi thanh gỗ trên đường ray cần được chế tạo theo kích thước chuẩn, từ trục bánh xe đến ray gỗ đều phải đạt độ chính xác tuyệt đối. Thật sự rất ấn tượng, nhưng đồng thời không thực tế lắm. Cuối cùng, Lữ Bố thở dài lắc đầu. Sự tồn tại của hệ thống này đòi hỏi nguồn lực quá lớn, khó có thể bền vững qua hàng trăm năm. Thế nên đến thời của ngài, dấu vết của nó cũng hoàn toàn biến mất. Đến khi xem tận mắt con đường Trực Đạo vẫn còn đang xây dựng, Lữ Bố mới thực sự mở mang tầm mắt. Con đường rộng đến 7-8 trượng này rất thuận tiện cho việc vận chuyển quân đội và hàng hóa. Tuy nhiên, sau này khi không được duy trì, nó đã trở nên hư hỏng, không còn đẹp đẽ và tiện lợi như bây giờ. Nhà họ Lữ trước đây từng sống ở Quan Trung, nhưng từ khi ngài tiếp quản thân thể này và bắt đầu toan tính cho tương lai, ngài đã quyết định rút khỏi Quan Trung. Giờ đây, ngài mới có cơ hội quay lại và nghiên cứu kỹ lưỡng những thứ ở nơi đây. Mặc dù hai công trình này rất sáng tạo, chúng đều có thể thực hiện được với nhân lực dồi dào, nhưng điều Lữ Bố thật sự quan tâm là những kỹ thuật chế tạo nỏ tối tân. Nếu Tần Thủy Hoàng vẫn còn tại vị, ngài sẽ không dám quay lại Quan Trung, vì biết sẽ không đạt được mục tiêu. Nhưng với Hồ Hợi và Triệu Cao đang nắm quyền, quốc lực Đại Tần ngày một suy yếu, nên ngài quyết định thử vận may, hy vọng có thể gặp được một số thợ thủ công của Mạc Gia để học hỏi kỹ thuật cơ quan của họ. Khi đến Hàm Dương, trong khi cả Quan Đông ngập trong khói lửa chiến tranh, Quan Trung vẫn an bình, ca hát nhảy múa. Lữ Bố không đến Lăng Lệ Sơn mà đi gặp Triệu Cao trước, mang theo nhiều của cải để có cơ hội diện kiến ông ta. Ngươi nói, ngươi muốn học kỹ thuật cơ quan của Mạc Gia. Giọng của Triệu Cao không giống giọng thái giám thông thường, không the thế mà khá trầm, thậm chí có phần mạnh mẽ. Khuôn mặt ông ta cũng có nét phúc hậu, dễ gần, điều này dễ hiểu vì ai mà muốn có một kẻ vừa xấu xí vừa nói chuyện quái dị ở bên cạnh trừ khi có sở thích kỳ lạ. Rõ ràng, Tần Thủy Hoàng là người bình thường, nên với tư cách là người thân cận, Triệu Cao ngoài tài năng cũng có diện mạo không tệ. Triệu Cao nhìn Lữ Bố trước mặt đầy ngạc nhiên. Những người tìm đến ông ta thường chỉ muốn chức quan tước lộc, nhưng kẻ tên Lữ Bố này lại bỏ công tìm cách diện kiến, chỉ để học kỹ thuật cơ quan của Mạc Gia. Từ nhỏ tại hạ đã say mê kỹ thuật này, nhưng khi muốn học thì Mạc gia đã không còn được trọng dụng. Gần đây, nghe nói triều đình vẫn còn vài người giỏi nhất của Mạc gia, nên mong được bái sư học hỏi. Đây là chút thành ý mong thừa tướng vui lòng nhận cho. Lữ Bố nói xong, ra hiệu cho người hầu đem vào mấy rương chứa đầy bảo vật, làm cho đôi mắt của Triệu Cao không khỏi sáng lên. Chuyện này cũng không khó. Ngày mai ta sẽ cho người sắp xếp cho ngươi vào Thần Cơ Doanh, tên Giả Định, nơi đây tập hợp các thợ thủ công giỏi nhất Đại Tần, có người của Mạc gia và cả Công Thâu gia. Các loại nỏ và binh khí của Đại Tần đều được sản xuất từ đó. Triệu Cao ngắm nghía một con ngựa ngọc trong rương, sau khi cân nhắc, cảm thấy chỉ để Lữ Bố đến Thần Cơ Doanh học hỏi là chưa xứng đáng với lễ vật, bèn nói thêm, à, ngươi là chủ bạ huyện giải phải không? Đúng vậy. Lữ Bố gật đầu. Thật là uổng tài. Triệu Cao nhìn ngài với vẻ hài lòng, cân nhắc một lúc rồi nói, thế này đi, khi nào ngươi muốn rời khỏi Thần Cơ Doanh thì đến gặp ta, bản tướng nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Đa tạ thừa tướng. Lữ Bố mừng rỡ cúi chào, sau đó đi theo người của Triệu Cao đến Thần Cơ Doanh, trong lòng thầm nghĩ xem làm cách nào để cắt đứt quan hệ với ông ta. Điều quan trọng nhất trước mắt là xem Thần Cơ Doanh ra sao. Thần Cơ Doanh nằm ở phía tây Hàm Dương, giống như một thành trì bên trong thành, có sông ngòi dẫn nước vào, được canh gác nghiêm ngặt. Người của Triệu Cao giới thiệu Lữ Bố với một thợ thủ công rồi rời đi. Ở đây, những người thợ đều không có tâm trạng nịnh bợ, chỉ cho phép ngài tự do xem xét, có gì không hiểu thì tùy ý hỏi, rồi liền quay đi. Lữ Bố sẽ ở lại Thần Cơ Doanh một thời gian, vì thế ngài không vội. Ngài dừng lại ở khu chế tạo tên, quan sát thấy có người đang làm thân tên, từng thân tên được gọt thẳng và đo kích thước, rồi nhanh chóng chuyển sang chế tạo mũi tên. Mỗi mũi tên được đánh dấu để biết rõ người sản xuất. Nếu có lỗi, trách nhiệm sẽ quy về thợ làm. Không chỉ tên, nỏ cũng vậy, nhưng nỏ chỉ được sản xuất khi có nhu cầu, còn tên là hàng tiêu hao nên phải làm liên tục. Ngoài mũi tên, hệ thống rây gỗ mà ngài thấy bên ngoài cũng được sản xuất từ đây. Rây gỗ được làm theo tiêu chuẩn nhất. Định, cứ mỗi thời gian lại có người đi kiểm tra và thay thế những đoạn hỏng. Điều này giúp nâng cao hiệu suất, đồng thời giảm chi phí đáng kể. Phong cách sản xuất đồng bộ như vậy, tuy không đòi hỏi kỹ thuật quá cao, nhưng đã mở ra một cánh cửa mới cho Lữ Bố. Không hiểu vì sao kiểu sản xuất này lại không được truyền lại cho hậu thế. Chẳng lẽ toàn bộ những người có liên quan đều đã mất? Chương 377, Tương Lý Giật. Lữ Bố không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào khi nhìn thấy công trường sản xuất tại Thần Cơ Doanh. Dù không lớn, nhưng mỗi ngày, công xưởng này sản xuất đến hàng vạn mũi tên. Nghe có vẻ nhỏ bé, nhưng chỉ với khoảng 800 thợ thủ công, từ khâu chế biến gỗ, rèn mũi tên đến lắp ráp thành phẩm, mọi công đoạn đều trơn tru như dòng nước chảy. 200 dây chuyền hoạt động nhịp nhàng như thể là một cơ thể sống, tạo nên cảm giác khó tả về sự hoàn hảo. Lữ Bố không thể không nghĩ rằng mô hình sản xuất này hoàn toàn có thể được áp dụng vào thời đại Hán, thậm chí không chỉ trong sản xuất quân khí mà còn ở các mặt hàng dân dụng. Chỉ cần có tiêu chuẩn rõ ràng, mọi việc có thể được thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm rất nhiều công sức. Ngươi là ai? Sao lại dám tự tiện lãng vãng ở đây? Một giọng nói cứng rắn làm ngắt dòng suy nghĩ của Lữ Bố. Quay lại, ngài thấy một ông lão tóc bạc, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào mình. Ông lão mặc áo bào đen chỉnh tề, từ búi tóc, bộ râu đến trang phục đều tươm tất, không có vẻ gì của một võ tướng từng xông pha chiến trường, cũng không mang dáng vẻ quyền quý, nhưng lại có một khí chất khiến người ta không muốn chọc giận, dù biết ông không nguy hiểm. Trải qua nhiều kiếp sống, Lữ Bố dễ dàng nhận ra phong thái của những người đáng kính trọng, liền khẽ cúi chào, tại hạ là Lữ Bố, vốn ham mê cơ quan thuật từ nhỏ, được thừa tướng chuẩn cho phép vào đây học hỏi. Hừ. Ông lão hừ lạnh, thái giám chấp chính thì hoang đường thôi rồi, sao lại để người lạ tùy tiện ra vào nơi này? Lữ Bố không thể không đồng tình. Tuy nhiên, nếu không nhờ điều này, ngài sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bước vào chốn này. Sau nhiều kiếp sống, Lữ Bố hiểu rằng quy tắc nào cũng có lỗ hổng. Những quy tắc vốn bất di bất dịch với người thường lại có thể bị phá vỡ trước quyền lực và của cải. Thay vì oán trách, Lữ Bố học cách khôn khéo lợi dụng quy tắc. Ông lão trước mặt ngài là Tương Lý Giật, giữ chức đông viên chủ chương lệnh dưới quyền của thiếu phủ, chuyên trách Thần Cơ Doanh và thiết kế vũ khí mới. Điều khiến Lữ Bố hứng thú hơn cả là ông là một truyền nhân của phái Mạc gia ở Tần. Năm xưa, Tương Lý Cần vào Tần, lập ra chi phái Mạc gia ở Tần, chủ trương kim ái thượng hiền và ủng hộ biến pháp. Tuy nhiên, khi nước Tần lớn mạnh và gây chiến khắp nơi, tư tưởng kim ái phi công của Mạc Gia mâu thuẫn với chủ trương bành trướng, khiến Mạc Gia dần bị đẩy ra ngoài rìa. Chỉ trong lĩnh vực chế tạo cơ quan, họ vẫn còn được trọng dụng, nhưng học thuyết của Mạc Gia gần như không được đón nhận. Lữ Bố từng nghiên cứu tư tưởng kim ái phi công của Mạc Gia và thấy tư tưởng này khó mà thực hiện được. Dù đúng đắn nhưng nó bỏ qua bản chất của con người, và đó là điều Lữ Bố, sau hàng trăm năm kinh nghiệm, đã rút ra. Ý tưởng của Mạc Gia quá lý tưởng, dễ trở thành ảo vọng. Tuy vậy, những người sẵn sàng dành cả đời theo đuổi lý tưởng đó vẫn là đáng kính trọng hơn nhiều so với kẻ chỉ sống vì lợi danh. Lữ Bố không tán thành triết lý viễn vông của Mạc Gia, nhưng rất tôn trọng kỹ thuật cơ quan của họ. Vì thế, ngài quyết định trao đổi với Tương Lý Dật về quan điểm của mình. Tương Lý Dật ban đầu tỏ ý không muốn giao thiệp nhiều với Lữ Bố, cho rằng một kẻ dùng mưu kế vào được nơi này chắc chắn không phải người lương thiện. Nhưng không chịu nổi khi thấy lý tưởng cả đời bị xúc phạm, ông bắt đầu tranh luận với Lữ Bố. Lữ Bố nhận ra mình đã thành công. Những người như Tương Lý Dật, chỉ cần chạm đúng vào lý tưởng của họ sẽ dễ dàng thuyết phục, nhưng nếu chệch hướng, thì sẽ rất khó lay động họ. Phần lớn người đời dễ dàng bị quyền lực hoặc tiền tài hấp dẫn, nhưng với những người như Tương Lý Dật, cả đời dành cho lý tưởng thì điều đó không lay chuyển được. Thứ họ theo đuổi không phải danh tiếng mà là sự nâng tầm bản thân, một sự trong sáng và cống hiến thuần khiết. Lữ Bố nhận thấy tài năng của Tương Lý Dật không chỉ ở kiến thức sâu rộng về Mạc Gia mà còn là sự am hiểu cơ quan thuật. Ngài muốn mời Tương Lý Dật về phục vụ cho mình. Với sự ảnh hưởng của mình, chỉ cần nói một lời với Triệu Cao, thêm ít của cải là có thể đem ông về. Nhưng Lữ Bố hiểu Tương Lý Dật sẽ không chấp nhận cách đó, vì thế ngài chỉ trao đổi với ông về sự hữu ích của cơ quan thuật và triết lý của Mạc Gia. Ngươi có kiến thức sâu rộng, nhưng quá trọng lợi ích. Vũ khí càng mạnh, kẻ sử dụng nếu không có đức dày sẽ chỉ mang đến sát phạt vô tận. Tương Lý Dật dù đồng ý với một số quan điểm của Lữ Bố, nhưng vẫn không thể chấp nhận việc ngài chỉ coi trọng kỹ thuật mà bỏ qua đạo đức. Thưa ngài, nhưng ngài có từng nghĩ rằng khả năng mỗi người là khác nhau? Có người cả đời không đạt được như ngài. Thay vì yêu cầu đạo đức cá nhân, ta có thể dùng pháp luật để ràng buộc, có lẽ sẽ hiệu quả và có lợi cho thiên hạ hơn. Ngươi là người theo pháp gia. Tương Lý Dật nhíu mày nhìn Lữ Bố, cách ngài nói giống pháp gia, nhưng hành vi thì không giống chút nào. Lữ Bố lắc đầu, ta dùng luật nhưng cũng biết luật phải có giới hạn. Ta không thuộc môn phái nào, chỉ lấy tinh hoa của các học thuyết mà thôi. Ham học tạp nham mà không chuyên sâu thật đáng cười. Cuộc đời chỉ vài chục năm, học một thứ cho thông đã khó, học hết các học thuyết chỉ để người ta cười nhạo. Tương Lý Dật không hài lòng nhìn Lữ Bố, thái độ của ngài khiến người khác khó ưa. Ta đã nói, khả năng mỗi người khác nhau, ngài không làm được không có nghĩa là ta không thể. Lữ Bố nói với chút kiêu ngạo, khiến Tương Lý Dật không khỏi thấy tức giận. Ngươi có gì giỏi mà dám nói vậy? Tương Lý Dật phật ý ai cũng không thích những kẻ kiêu căng, dù họ thực sự có tài, trong thâm tâm vẫn muốn thấy họ thất bại. Cả hai tiếp tục tranh luận đến tận chiều tối. Tương Lý Dật dù không thể thuyết phục được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.